Chương 210, ảnh ma. Giống. Một đầu ma nhân gào thét nào tới, tốc độ cực nhanh, như là một đạo cuồng phong, đảo mắt liền vượt qua vài trăm mét cách. Trương Dương hít mắt, tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đã tìm ra cái này ma nhân mấy đại phá phun, có thể còn chưa chờ hắn rút kiếm liền đâm, trên bầu trời một đạo dài hơn một mét băng chùy liền gào thét mà đến, trực tiếp đem đầu này thực lực cần phải có hai thuộc tính siêu phàm ma nhân cho đánh giết tại chỗ. Trương Dương không làm sao ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đóa mây trắng lấy vận tốc 500 cây số tốc độ bay qua, thật sự là tiêu sai a. Là vị kia Kim Đan đạo lão vương, gia hỏa này mặc dù là manh tân, so ra kém lệ vị S, nhưng tương tự am hiểu pháp thuật, tỉ như chiêu này mây bay thuật băng chủy thuật tật phong thuật, thật sự là cuồng tránh khốc huyễn, lấy hắn loại ưu thế này, đừng nói phạm vi 5-10 cây số, chính là 100 cây số ma nhân cũng không đủ hắn giết, giả thiết không có gặp được chuyển kỳ cấp thật ma. Trương Dương cũng không để ý, tiếp tục đi nhanh, hắn nhiệm vụ là sưu tập hư thối cây cối thực vật thổ nhưỡng còn có kiến trúc phế tích, thậm chí thế giới này khoáng vật chất cung ứng cây đại thụ kia dùng ăn. Nói là dùng ăn, kỳ thật chính là phân tích. Quá khứ 3 ngày qua hắn làm chính là cái này. Mà tại hắn trên mí mắt, cũng có một cái bảng biểu. Ma hóa thổ nhưỡng 47. Ma hóa thực vật 56. Ma hóa thi thể 21. Ma hóa khoáng vật 31. Ma hóa vật tư 18. Trở lên chính là hắn bị thuê tới công việc chủ yếu. Phía trước xuất hiện một cái chấn nhỏ phế tích, kỳ thật đã nhìn không ra là một cái chấn nhỏ, liếc nhìn lại, chỉ còn lại 3 cây tàn tạ cây cột co rúm lại, ma khí đối với loại này công trình kiến trúc phá hoại tính rất lớn, liền xem như xi măng cốt thép, tại ma khí tác dụng dưới phong hóa tốc độ đều là mười mấy lần. Nhưng Trương Dương muốn thu thập chính là loại này ma hóa vật tư. Người chưa đến, vô hình phi kiếm liền trước một bước đảo qua, đây là tốt nhất đá dò đường, cơ hồ không có cái gì ma nhân có thể thoát khỏi vô hình tâm kiếm quét hình. Sở dĩ cái này cũng liền trách không được lão vương tên kia muốn một mực cùng sau lưng Trương Dương nhặt nhạnh chỗ tốt. Ma nhân loại vật này đã có linh trí, bọn chúng sẽ không giống zombie như thế vô ý thức du đãng, mà là sẽ mai phục trong bóng đêm, nơi hẻo lánh bên trong. Sở dĩ lão vương nguyên cho rằng hắn nhiệm vụ rất đơn giản, kết quả phát hiện đây là cái hố. Abu giải đùa. Một đạo xa lạ ma ngữ vang lên, nháy mắt bốn phía liền đèn xuống, Trương Dương liền tránh né cơ hội đều không có, liền lọt vào một cái linh hồn xung kích, rất mạnh. Bất quá không có chút ý nghĩa nào, bởi vì 81 đạo vô hình hồn kiếm nháy mắt xuất động, bất luận cái gì công kích đều sẽ bị xoắn nát. Lão Vương cẩn thận, rút lui. Trương Dương hô một tiếng, sau đó là hắn biết chậm, tên kia tự cho là có mây bay thuật tật phong thuật tùy ý 9 loại công thủ pháp thuật liền có thể gối cao không lo, sở dĩ một mực tung bay ở Trương Dương hướng trên đỉnh đầu cái kia gọi một cái đắc chí. Giờ phút này Trương Dương chỉ thấy một đạo bóng tối bắn ra, trực tiếp liền rách Lão Vương hộ thể vỏ trứng. Tên kia chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng liền ngã xuống đám mây. Chúng chiêu bị cáo. Vô hình tâm kiếm, phá. Không nói hai lời Trương Dương chính là 12 đạo vô hình tâm kiếm đập tới. Nháy mắt Lão Vương phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cùng lúc cũng khôi phục bình thường. Vẫn là câu nói kia, truyền kỳ trở xuống, liền không có cái gì dị thường trạng thái là Trương Dương vô hình tâm kiếm giải không được, đương nhiên nhất định phải gánh chịu một chút hậu quả. Góp. Lão Vương mắng một tiếng, tại vật rơi tự do trạng thái. Vẫn có thể chuẩn xác thi pháp, lại một đường mây bay thuật tạo ra. Trương Dương, mau bỏ đi, đây là ảnh thật ma. Chúng ta không phải là đối thủ. Siêu siêu siêu, hắn mở tật phong thuật, chạy tặc nhanh. Cái kia đạo âm ảnh hóa thành một chi to lớn bóng tối mũi tên muốn đuổi theo đi. Kết quả Trương Dương vô hình tâm kiếm càng nhanh, trực tiếp đem xoắn nát, mà không có mặt trái trạng thái. Cái kia thật ma thật đúng là đuổi không kịp mở phi hành treo lão vương. Đi cầu viện đi, để đường khôn tới cứu ta. Trương Dương không chút hoang mang hô một tiếng. Trốn. Làm sao có thể, lão tử đường đường kiếm tu, nếu như không phải trốn không thoát, hắn cũng nhất định sẽ trốn. Thế giới lập tức khôi phục yên tĩnh. Cái kia ảnh thật ma tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, trước mắt tiểu tử này cảm giác bên trên rất yếu, nhưng là cắn một cái đi lên lại phát hiện còn có gai, cái này thật không tốt chơi. Vài giây đồng hồ ấp ủ, phong bạo chợt nổi lên, các loại ma âm huyễn tượng tế xuất, cái này tựa hồ là đang quấy nhiễu Trương Dương cảm ứng. Nhưng vô dụng, tâm kiếm một quái, hết thể trở về nguyên dạng. Trương Dương liền đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh. Hắn biết cái kia ảnh ma là đang thử thăm dò hắn, nhìn như bình tĩnh gợn sóng dưới, song phương giao phong không ngừng. Cuối cùng, một đạo bóng tối từ nồng đậm trong bóng tối đi tới, mà cái này cái bóng giống như là sắt nam châm, không ngừng đem hắc ám hấp dẫn tới, bốn phía đúng là bắt đầu xuất hiện sáng ngời, bất quá bốn phía càng sáng, cái kia cái bóng ngược lại liền càng đen, thậm chí căn bản thấy không rõ nó là người còn là quái vật. Nó liền trực tiếp như vậy đi tới, đi đến Trương Dương trăm mét bên trong. Đột nhiên, Trương Dương dưới chân thêm ra đến 18 đạo bóng tối, vèo một cái chui vào trong thân thể hắn, nhanh đến mức để người phản ứng không kịp. Cùng một thời gian, đối diện cái bóng không thấy. Tốt giống cái gì đều không có phát sinh, chỉ có bốn phía ánh sáng càng ngày càng sáng. Có như vậy một nháy mắt, Trương Dương kém chút cho rằng mặt trời mọc. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hắn mới cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, kim mạch kiếm hoàn bên trong, một tiếng long âm, một vệt kim quang sáng lên, lấp lóe một chút, liền không có âm thanh. Vài giây đồng hồ về sau, buôn lôi giống như tiếng bước chân vang lên, Đường Khôn lấy ba lần vận tốc âm thanh tốc độ xung lại, nhìn thấy chính là một mặt bình tĩnh Trương Dương. Ảnh ma đâu? Hắn nóng nảy hỏi, đây chính là thật ma, là thuộc về chuyển kỳ cấp buộc, hắn như vậy vội vã chạy cũng không có gì không phải a lo lắng Trương Dương an nguy, mà là dựa theo thuê hợp đồng, nếu có đồng bạn không ở tại chỗ, Trương Dương một thân một mình săn giết buộc, sở hữu thu hoạch liền không có quan hệ gì với tiểu đội, hắn đã chạy được rất nhanh, lão Vương mới trở lại cầu cứu bơm bướm, hắn liền tốc độ cao nhất chạy đến, toàn bộ hành trình liền nửa phút cũng chưa tới. Kết quả, Đường Khôn một trái tim không thoải mái, đây chính là bóng tối thật ma a. Một loại rất ít gặp thật ma. Để ta giết, rất ít gặp được như thế ngu xuẩn thật ma đâu. Trương Dương cười đến mức vô cùng sán lạ, thật, hắn thể, nếu như không phải cái kia ảnh ma chủ động chạy vào, hắn thật đúng là cầm ra hỏa này không có cách, hắn kim mạch kiếm hoàn hoàn toàn chính xác đã luyện thành thanh thứ nhất kim kiếm, thế nhưng là thúc dục giá quá lớn, sở dĩ hắn xưa nay không dám để cho xuất hiếu. Kết quả, chỉ có thể nói đây là một đầu thật ngu xuẩn ma. Không có khả năng. Ngươi không phải nói ngươi liền tu hồn kiếm cùng tâm kiếm sao? Mà hai loại kiếm hoàn căn bản giết không được một đầu có thể là chuyển kỳ cấp 2 ảnh ma. Đường Khôn hai con mắt đều trừng đi lên, đây không phải khách sáo, mà là lợi ích. Hắn cùng lẹ VS trước sau bỏ ra nhanh 3.000 khối tiên thạch, lại là mua vực sâu kiến thôn lệnh, lại là chiêu mộ nhân thủ, còn phải chuẩn bị các phương, toàn dựa vào tại trong khi làm nhiệm vụ kiếm về đâu. Hiện tại Trương Dương nuốt mất buột, chẳng khác nào một cái làm công viên trước đem trong công ty hàng hóa độc chiếm. Hắn sao có thể không tức giận? Đúng vậy à, ta không nói chuyện, là cái này ảnh ma nhất định phải cho ta đến cái phụ thân, ta liền trấn sát nó. Trấn sát? Ngươi hồn mạch kiếm hoàn có mấy trọng? Đường Khôn càng thêm không bình tĩnh. Tứ trọng a, không coi là nhiều, vừa vặn. Trương Dương vốn muốn nói ta đã tu luyện kim mạch kiếm hoàn, nhưng là nghĩ lại, không cần thiết. 4. Tứ trọng. Đường Khôn giống như nghe được cái gì dọa người tin tức, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương một hồi lâu. Cái này mới cười khổ nói, thôi được, tính cái kia ảnh ma quá ngu, nó đại khái cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, bất quá, ngươi thật đem hồn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn đều tu đến tứ trọng. Ý mạch kiếm hoàn đâu? Ý mạch kiếm hoàn ta đang tu. Tốt à, dạng này, giống như cũng có thể nói còn nghe được, nhưng là Trương Dương huynh đệ ngươi thật đúng là, để ngươi ngạc nhiên không ngừng à, không có việc gì, ấn quy củ đến, ngươi đơn độc giết buốt, hết thể về ngươi. Đường Khôn Hảo phóng vung tay lên, đi. Trương Dương liền từ đầu đến cuối mỉm cười, thật lâu, mới suy tư nói, kim mạch kiếm hoàn bên trong cái kia đạo kim kiếm, ta có phải hay không đánh giá quá thấp, dù sao cái kia xem như đầu thứ 9 thiên mạch A, trực tiếp diệt sát chuyển kỳ cấp 2 thật ma, chà chà. Nghĩ như vậy, Trương Dương ngay lúc ngón tay bên trên kiến thôn lệnh chức nhận bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này mới có tin tức chiếu rọi. Ngươi thành công đánh giết một đầu chuyển kỳ cấp 2 bóng tối ma, cũng có thể gọi là bóng tối thật ma hoặc ảnh ma. Bởi vì lần này từng đánh chết Trình không có quân đội bạn ở đây, căn cứ ngươi cùng Đường Khôn ký tên thuê hiệp nghị, ngươi nắm giữ đối với chiến lợi phẩm toàn bộ quyền sở hữu, phải chăng đem lần này đánh giết chiến lợi phẩm tin tức chia sẻ ra ngoài? Không. Phải chăng căn cứ lần chiến đấu này định nghĩa ngươi thực lực cụ thể đẳng cấp? Nói rõ, đây chỉ là một loại tham chiếu, mà không phải chân chính tiêu chuẩn. Không. Ngươi thu hoạch được một phần hoàn chỉnh bóng tối ma ma hồn, có thể bán ra. Ngươi thu hoạch được 500 đơn vị ma huyết, có thể bán ra. Ngươi thu hoạch được một viên ma tâm, có thể bán ra. Ngươi thu hoạch được một phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể bán ra. Ngươi thu hoạch được một khối không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, có thể bán ra. Ngươi thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Bán ra sao? Trương Dương lắc đầu, hiện tại hắn không thiếu hụt vật tư, không có bán ra ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, hắn liền lấy ra một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, lại lấy ra cái kia phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, thấp giọng nói: ta cần giải mã phần này văn minh dấu hiệu. Kim quang lóe lên, cái kia phân không trọn vẹn bản vẽ liền biến mất, Trương Dương trong tay liền có thêm một viên hạt châu màu xám, hắn nhìn chăm chú một lát, đồng nhiên đem bóp nát. Sau một khắc, cái này hạt châu nội bộ liền vang lên một loại kỳ dị thanh âm, lặp đi lặp lại vang lên 3 lần, từ đó biến mất. Mà từ đầu đến cuối, trên ngón tay của hắn kiến thôn lệnh chức nhận đều không có tin tức chiếu rọi. Trương Dương mỉm cười, có chút hài lòng, bởi vì thanh âm này chính là bóng tối ma bản mệnh ma ngữ.

Dù sao ta cũng không phải thủ hạ của ngươi cùng nô lệ. Trương Dương cười hắc hắc, hắn thực sự là khi hàm ngư khi ngán, tạm thời tìm không thấy địch nhân, vậy liền nội đấu tốt. Việc này có thể lại thương nghị, tất cả mọi người tỉnh táo lại. Lệ Vi S thâm ý sâu sắc xem xét Trương Dương liếc mắt, nếu như Trương Dương ngươi thật có thể vì người đàn ông này bảo đảm, như vậy tiếp xuống chúng ta đầu tiên muốn thiết trí một cái thỏa đáng cách biện pháp, đồng thời bảo đảm hắn thật không phải là chân ma. Đương nhiên, giặc cùng đường cũng cần ở đây cái cách bên trong. Đội trưởng, ngươi định như thế nào? Hừ, ta hy vọng các ngươi cuối cùng sẽ không hối hận. Đường Khôn phẩy tay áo bỏ đi, tương đương khó chịu. Trương Dương, ngươi mang theo vị bằng hữu nào, còn có giặc cùng đường, các ngươi đi theo ta. Lệ Vi S liền mang theo ba người tiến vào căn cứ, đây cũng là hắn quá khứ 7 ngày đến tân tân khổ khổ bày ra trận pháp, nói đến gia hỏa này là thật có mấy phần bản lĩnh, hắn bố trí ẩn nặc trận pháp, thế mà đem cây kia trinh sát đại thụ phát tán ra chấn động vô hạn điều nhỏ. Mà đây cũng là mấy ngày qua cái này khu vực không có xuất hiện lợi hại chân ma nguyên nhân một trong. Ta nơi này có một cái 7 sao khốn ma trận, có 7 cái trận nhãn, ta đem mở ra về sau, trận pháp này đối với ma tộc tổn thương cùng khắc chế là phi thường lớn. Giặc cung đường, còn có vị này gọi tần qua bằng hữu, các ngươi trước tạm ở nơi này một đoạn thời gian, chờ lúc nào xác định các ngươi là thanh bạch, mọi người liền vẫn là hòa vi quý, nếu như các ngươi liền điều kiện này đều không thể nào tiếp thu được, cái kia mọi người vẫn là nhất phách lưỡng tán tốt. Lệ Vi S mỉm cười nói, có thể, nhưng trước đó, ta cần cho bằng hữu của ta chữa thương, đồng thời tự ôn chuyện. Trương Dương lên đường. Hợp tình lý, xin cứ tự nhiên. Lệ Vi S ngược lại là rất thông tình đạt lý, nhưng vẫn chưa rời đi, chỉ là ở một bên nghe. Có thể nói một chút ngươi là thế nào gặp được ta vị bằng hữu này sao? Trương Dương lúc này liền đối với giặc cùng đường hỏi, đồng thời cấp tốc xem tần qua thương thế, gia hỏa này rất thảm, mà lại rất giàn mua, lúc trước lúc chia tay. Hắn cũng chính là 27-28 tuổi, có thể bây giờ lại là như 7-80 tuổi lão đầu nhi, cái này gọi một cái chật vật, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng Trương Dương đem hắn nhận ra tới. Việc này một lời khó nói hết, từ khi ta tiềm nhập một tòa người sống sót nơi đóng quân về sau, ta giống như liền trúng chiêu, ác mộng liên tục, thậm chí có một đoạn thời gian ngay cả chính ta là ai đều quên, ta cảm thấy ta ở nơi đó quả thực vượt qua cả một đời. Chờ ta sau khi tỉnh lại, chính là ngươi vị bằng hữu này mang theo ta giết ra khỏi chúng đây, có một đầu rất đáng sợ chân ma đang đuổi giết, hắn cùng cái kia chân ma kịch chiến một lát, cuối cùng đánh lui cái kia chân ma, nhưng hắn cũng trọng thương hôn mê, chuyện về sau ngươi đều biết. Giặc cung đường rất mệt mỏi nói, tựa hồ nguyên khí đại thương. Trương Dương gật gật đầu, tiếp tục xem tần qua thương thế, hắn kỳ thật cũng xem xét nhìn không ra cái gì, bất quá hắn có thể dùng vô hình tâm kiếm đem tần qua quanh thân đều du chuyển một lần. Bất quá hắn vô hình tâm kiếm vừa mới xuất động, liền bị một cỗ càng lực lượng cường hãn cho trực tiếp bắn bay, một giây sau tần qua liền mở hai mắt ra, hung thần vô cùng. Là ngươi. Tần qua nháy mắt sững sờ, phí sức nhìn một chút bốn phía, liền nói, đi mau, nghe ta, nơi này không an toàn. Có ý tứ gì? Trương Dương nhìn một chút Lệ Vi S, mà Đường Khôn cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ tần qua quả nhiên chính là một cái thai tinh. Cái gì có ý tứ gì? Một cái thực lực có thể so với Kim Đan Kỳ, có thể bị kiến thôn lệnh đánh giá là sử thi cấp 2 ác ngộng ma liền muốn đuổi tới thế giới này, các ngươi cảm giác được các ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể chịu được. Đi nhanh lên. Tần qua cái này lời nói để Trương Dương mấy người nghe thật sự là hoảng sợ, nhất là Đường Khôn cùng Lệ Vi S, quả thực có loại tê tâm liệt phế đau đớn. Cái kia ác ngộng ma là người dẫn tới. Đường Khôn từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, liền chênh lệch đem tần qua ăn hết. Bởi vì hắn chuyến này thật là dựng vào toàn bộ thân ra, nếu là không thể kiếm cái đủ vốn, hắn thật liền xong đời. Cái gì gọi là ta dẫn tới, ta còn không có bản sự này, ta chỉ là trùng hợp biết, sau đó trước thời hạn cùng cái kia ác ngộng ma phân thân đấu 2 lần mà thôi, thuận tiện đem cô nàng này cứu ra, à, các ngươi không đi, ta cần phải đi, giang hồ gặp lại. Tần qua ngồi xuống muốn đi, trong tay hắn một khối màu làm kiến thôn lệnh đều bước lên bạch quang, nhưng sửng sốt bị Trương Dương bắt lại. Đó là cái gì? Không nhận ra. Cô lậu quả văn đi, võ hiệp kiến thôn lệnh à, siêu hiếm, ta đánh cược các ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp, muốn không? Không muốn. Đem lời nói rõ ràng ra, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Ta nhớ được ngươi không phải đi khi một cái dã quái nở tờ cờ sao? Trương Dương hỏi lần nữa, nói thật đối với tần qua giá hỏa này sẽ xuất hiện ở đây, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Dã quái nở tờ cờ làm sao vậy, tại thời gian trong khe hẹp dày vào dòng dã 2.000 năm. Con chuột đều sẽ thành tinh, ta có ta kỳ ngộ của mình không được sao. Ngược lại là ngươi, thiếu ta ân tình lúc nào còn, ta cũng không nhiều muốn ngươi tiền lãi, 9 ra 13 về cũng có thể đi. Được, có thể. Trương Dương gật đầu đồng ý, nhân tình này hắn là trốn không thoát. Đồng ý, tốt, có gan khí, ta ân tình rất đơn giản, đi giúp ta cứu một người, hắn cứ gọi Tần Minh Nguyệt, đồng ý, liền đem khối này kiến thôn lệnh khóa lại, phía trên có ta thiết trí manh mối, dám sao? Đương nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi ngoài định mức ban thưởng, mà lại tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Tần Qua nói liền móc ra một khối khác màu xám kiến thôn lệnh, ba một cái liền thả trên tay Trương Dương. Tần thế kiến thôn lệnh, vẫn là hoàn chỉnh. Lẹ vì ép mở miệng, trong mắt lóe ra một loại không hiểu quan mang, bằng hữu, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. A, ngươi thế mà có thể đoán được thân phận của ta, có chút ý tứ, đi. Tần Qua nhảy dựng lên. Người không việc gì một dạng cùng Lệ Vi S đi một bên nói thầm đi, liền Đường Khôn tại hoang mang một lát sau cũng đông nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ quét sạch sành xanh, cũng đổi tới. Về phần Trương Dương, Lão Vương, giặc cùng Đường ba người thì hoàn toàn mộng so. Một lát sau, Tần Qua một mình đi về tới, mà Đường Khôn cùng Lệ Vi S lại là ngay cả chào hỏi đều không đánh, căn cứ cũng không cần, lựa chọn trực tiếp rời đi. Các ngươi cũng đi thôi, nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi, ta không nói láo. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trương Dương nhữ mày hỏi. Ha ha, đây cũng chính là chúng ta là quen biết đã lâu một trận, người khác dám hỏi như vậy, ta sẽ trước cắt mất đầu lưỡi của hắn, kỳ thật các ngươi cần phải có thể đoán được, ta, chính là cho kim sắc cán cân phục vụ, lệ thuộc thứ tư danh sách, đương nhiên, đây là chúng ta phân biệt về sau cực kỳ lâu sự tình, đừng quên còn ta ân tình. Tần Qua thản nhiên nói, vừa dứt tiếng dưới, người khác liền đã biến mất tại nguyên địa. Chương 213, Tận Thế Kiến Thôn Lệnh. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Dương nhìn xem Lão Vương cùng giặc cùng Đường, hai người này ngược lại đều là một bộ suy nghĩ do dự dáng vẻ. Có nhiệm vụ, ta đang suy nghĩ muốn hay không tiếp, dù sao khả năng này là ta đời này duy nhất một lần cùng đen chim gõ kiến đáp lên quan hệ cơ hội. Lão Vương thận trọng nói, mà giặc cùng Đường cũng gật gật đầu, ta không có lựa chọn khác, tại trước đó ta lâm vào ác ngộng bên trong thời điểm, ta liền đã đồng ý, được cứu viện đại giới chính là ta nhất định phải xác nhận cái này nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ, nên không phải là ta cái này cứu vớt một người nhiệm vụ a? Trương Dương có chút hậu chi hậu giác, chủ yếu là hắn không nghĩ tới đã lâu không gặp Tần Qua thế mà lẫn vào tốt như vậy, thế mà đi thứ tư danh sách. Không phải cứu vớt một người, là cứu vớt một cái thế giới, ít nhất là cứu vớt một thời đại, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi trong tay Tận Thế Kiến Thôn Lệnh là một cái hàng nhái a? Lão Vương ánh mắt phức tạp nói, ta đích xác không quá minh bạch, đây chỉ là một khối kiến thôn lệnh mà thôi. Trương Dương cười cười, kết quả Lão Vương thần sắc liền càng thêm nghiêm túc. Không tầm thường, Đường Khôn trong tay vượt sâu kiến thôn lệnh mặc dù cũng thuộc về Tận Thế Kiến Thôn Lệnh loại hình, nhưng ngươi phải biết, đó bất quá là một khối độ tự do 100% kiến thôn lệnh, ý tứ chính là không có bất kỳ trừng phạt nào, dù là nửa đường chạy trốn cũng giống vậy. Thế nhưng là ngươi biết trong tay ngươi khối này Tận Thế Kiến Thôn Lệnh độ tự do là bao nhiêu không? 45%, mà ngươi biết thông thường trò chơi kiến thôn lệnh độ tự do là bao nhiêu không? 35%. Mà xem như tân thủ nhập môn nhiệm vụ huyền huyễn kiến thôn lệnh, độ tự do là 15. Nếu như ngươi minh bạch trở lên những này số liệu đại biểu hàng nghĩa, ngươi liền không cười được. Bởi vì, điều này nói rõ một khi ngươi khóa lại khối này Tận Thế Kiến Thôn Lệnh, ngươi chẳng khác nào cưỡng chế tiếp nhận cái này nhiệm vụ, mà nhiệm vụ kết quả thất bại chính là xóa bỏ. Trừ phi ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng đến chuộc về sinh mệnh của ngươi. Trương Dương, ngươi nhanh khóa lại đi, ta đã quyết định sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Đen chim gõ kiến là một cái truyền thuyết, ta không muốn bỏ qua. Lão Vương cuối cùng làm ra quyết định. Chờ chút, phần thưởng của ngươi là cái gì? Một tấm có thể triệu hoán đen chim gõ kiến lá bài, sử dụng về sau, liền có thể triệu hoán đen chim gõ kiến cán cân, có thể ngoại lệ mở ra một lần thứ 10 loại giao dịch hình thức, mà không cần cưỡng chế tiến vào thứ tư danh sách. Giặc cùng Đường thay Lão Vương hồi đáp. Lúc này Trương Dương cuối cùng tâm động. Hắn lần trước làm tới Thạch Yêu Tâm cũng là bởi vì lo lắng bị cưỡng chế kéo vào thứ tư danh sách, lúc này mới đổi 500.000 khỏa nhất phẩm trúc cơ đan, bây giờ suy nghĩ một chút còn hối hận được không được, nếu có một cơ hội như vậy, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Các ngươi sẽ nghe ta. Trương Dương lại hỏi. Sẽ không, đến lúc đó chúng ta sẽ làm theo điều mình cho là đúng, ngươi có ngươi nhiệm vụ, chúng ta có chúng ta nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không xung đột chính là. Lão Vương nhanh chóng nói, hắn có chút cấp nhãn. Bởi vì hắn cùng giặc cùng Đường nhiệm vụ liền phải rơi vào tại Trương Dương trong tay khối kia Tận Thế Kiến Thôn Lệnh bên trên. Thế là Trương Dương cuối cùng nhìn thẳng vào trong tay khối này màu xám kiến thôn lệnh, nhìn chăm chú một giây đồng hồ, liền tự động xuất hiện một chuyến tin tức. Ngươi đã thu hoạch được một khối mang theo tinh chuẩn chỉ hướng tính Tận Thế Kiến Thôn Lệnh, khóa lại này kiến thôn lệnh về sau, ngươi đem xuyên qua thời không, trở lại thế giới này không có bị ma tộc triệt để xâm lấn 300 năm trước, nhiệm vụ đếm ngược, 1 năm phút đồng hồ. Chờ chút, xuyên qua đến 300 năm trước. Các ngươi cũng nhận được nhiệm vụ tin tức sao? Trương Dương thật sự là ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy, chính là 300 năm trước, chính là chúng ta hiện tại đứng thế giới này, chẳng khác gì là chúng ta không đổi địa đồ, chỉ đổi thời gian, sở dĩ cái này nhiệm vụ sẽ phi thường gian nan, tối thiểu nhất một chút, chúng ta hiện tại lực lượng sẽ bị phong ấn đến siêu phàm phía dưới, nhanh lên một chút đi, ngươi nếu không có lá gan kia, liền đem tận thế kiến thôn lệnh cho ta. Giặc cung đường cũng không nhịn được. Nghĩ hay thật, đây là ta thiếu ân tình, ta cũng không nghĩ lại bị tên kia thúc giục một lần. Trương Dương lập tức lựa chọn khóa lại. Mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, một loại lực lượng không thể kháng cự trực tiếp đem hắn kéo vào cái nào đó vòng xoáy. Ở đây vòng xoáy khổng lồ bên trong bay ra một cái mắt, hắn tựa hồ lại thấy được cái kia mênh mông thần kỳ đỏ ngang thế giới. Lại sau một khắc, hắn liền chết ngất. Trương Dương! Trương Dương ngươi ngu rồi nha! Ha ha ha! Một trận cười vang thanh âm đem Trương Dương từ trong hôn mê đánh thức, mà tại mở mắt một cái mắt, hắn liền phát hiện hắn thế mà ngồi tại một cái sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng tươi sáng trong phòng học, chung quanh là một nhóm cắt điêu giống như nam nữ đồng học, trước mặt trên bảng đen viết cố gắng hăng hái, tự tin phấn đấu, phía sau trên tường thì viết bắn vọt 39 ngày chữ. Cao trung, thi đại học. Chung quanh nam nữ đồng học nhìn xem đều rất lạ lắm, nhưng không biết tại sao chỉ cần thấy được mặt của bọn hắn lập tức liền hiện ra tên của bọn hắn, tính cách, yêu thích, hai nạn xấu hổ các loại. Thậm chí hắn đều lập tức nhớ tới chính mình xa lạ kia lại quen thuộc phụ mẫu, lao sư, còn có cái này đồng dạng lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc cầu 31 bên trong. Có thể những này đều không trọng yếu chính là tận thế kiến thôn lệnh chiếu dọi tại trong đầu hắn từng đầu tin tức. Tận thế xây thôn nhiệm vụ chính thức mở ra, cách lần thứ nhất tận thế tập kích còn lại 13 phút đồng hồ số 032 giây. Hữu Nghị nhắc nhở, người đã xuyên Việt về 300 năm trước, cây tinh văn minh bị ma tộc xâm lấn trước đó một khắc, bởi vì thời gian hàng rào quan hệ. Thực lực của ngươi bị toàn diện áp chế là người bình thường, chú thích, đây là vì phòng ngừa bị phán định vì lén qua, nhưng thời gian mỗi qua 24 giờ, thực lực của ngươi liền sẽ khôi phục 1/1000, hơn nữa là lấy điểm thuộc tính phương thức trả về. Tận thế kiến thôn lệnh chính thức tuyên bố chủ tuyến nhiệm vụ 1, tìm tới nhiệm vụ mục tiêu Tần Minh Nguyệt, cũng bảo đảm hắn tại lần thứ nhất tận thế trong tập kích sống sót. Chủ tuyến nhiệm vụ 2, sinh tồn, thành lập một cái thành lũy căn cứ, tận khả năng sinh tồn đến lần thứ 2 tận thế tập kích trước. Chi nhánh nhiệm vụ 1, có thể chọn, nghĩ biện pháp phá giải ma tộc xâm lấn, tối thiểu nhất chỉ hoãn ma tộc xâm lấn thời gian. Chi nhánh nhiệm vụ 2, có thể chọn, cứu vớt toàn bộ thế giới. Tần Minh Nguyệt, chẳng lẽ cái này Tần Qua thân thích hoặc là dứt khoát chính là cha của hắn? Trương Dương có chút ít ác ý nghĩ, sau đó bắt đầu xem chính mình trước mắt thuộc tính, thế mà bị áp chế điển, bất quá không quan hệ, chỉ cần chống nổi 24 giờ, thực lực của hắn lập tức liền có thể nhảy đến E, dù sao lấy lúc trước hắn thực lực. 1/1000 cũng rất hung tàn. Ha ha, Lạc Sơn núi, biết Tần Minh Nguyệt ở đâu sao? Trương Dương cấp tốc xem ký ức về sau, liền ôm một cái mập mạp ra hỏa hỏi, đây là hắn ngồi cùng bản kiêm hàng xóm phát tiểu, chứ không phải đồng đảng, bởi vì từ nhỏ cái này Trương Dương vẫn đang cười nhạo đối phương, cũng đã dẫn phát một loạt chiến tranh, từ nhà trẻ đến tiểu học lại đến sơ cao, chiến tranh một khắc không ngừng, độ chấn động một mực đang đột phá chân trời. Nhưng vấn đề là Trương Dương lão cha cùng mập mạp lao cha lại là đồng đảng bên trong đồng đảng. Hai nhà người mỗi cuối tuần đều muốn tụ hội, mà lại cùng rất sung sướng đem hai người bọn họ người chiến tranh phát triển thành mỗi thứ hai truyền bá. Thế nào, lười dê dê ngươi lại muốn đánh một khung. Mập mạp ở trên cao nhìn xuống, cái kia hai cái mũi to lô tựa như hai môn pháo cối. Trương Dương nghẹn lời, đây chính là trường kỳ chiến tranh ác quả, vì thắng được chiến tranh thắng lợi, song phương đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tỉ như từ nhỏ đến lớn, Trương Dương cho mập mạp lên mấy trăm ngoại hiệu, đương nhiên hắn cũng đồng dạng thu hoạch mấy trăm ngoại hiệu. Góp, béo chó, đánh liền đánh. Trương Dương giận không kèm được, thốt ra chính là một câu chiến tranh tuyên ngôn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ, dù sao hắn không phải này Trương Dương, mập mạp thì là dơ lên hắn cái kia hai cây hành tây một dạng lông mày, xoay a xoay, xoay a xoay, loại kia đắc ý hôi chua khí vị, cách 800 dặm đều có thể ngửi được. Ta lười cùng người so đo. Trương Dương xoay người rời đi, thời gian cấp bách, loại chuyện nhỏ này thực sự không cần thiết. Mập mạp ở phía sau rất là sửng sốt một chút, có chút không quá thích ứng, mắt thấy Trương Dương muốn đi ra phòng học, liền đuổi theo, ha ha, Dương trắng cực khổ ngươi tìm Tần Minh Nguyệt cái kia hèn nhát làm cái gì. Trương Dương không đáp, bước nhanh đi nhanh, trong lòng tự nhủ, lão tử đã người tu tiên, không cần cùng cái này thằng danh con chấp nhặt, bình tĩnh bình tĩnh. Ai, Trương con cựu nhỏ, ngươi nếu là cho bản gia ta nhận cái sai, xem ở từ nhỏ đến lớn ta một mực cậu đả mức của ngươi. ta liền tha thứ ngươi lại như thế nào? Bành! Mập mạp tâm vừa dứt, liên tiếp sân trường một tòa trong đại lâu đột nhiên liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ta gót! Trương Dương giật mình kêu lên, không thể nào, còn cần phải có 10 phút đồng hồ đâu, làm sao tập kích liền đến rồi. Xông qua một mảnh xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người nhóm, Trương Dương liền thấy một cỗ khói đen thẳng lên thiên không, mấy giây về sau, cái này khói đen đột nhiên ngay tại mấy trăm mét trên bầu trời hội tụ thành một cái kỳ lạ đồ án, từ ba cái tròn tạo thành, tròn bên trong có khắc vặn vẹo đường cong. Trương Dương mới ý đồ xem cho rõ ràng, trong lòng báo động chợt hiện, hắn lập tức liền giống to, không nên nhìn bức đồ án kia. Kia là sẽ truyền nhiễm. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền thấy trên ở phía trước nhất một đám người vừa mở ra điện thoại, còn chưa chờ quay chụp hoàn tất, đúng là như ăn mê hồn khói một dạng ngã trái ngã phải nằm xuống đất bên trên. Ngay tại lúc đó, sở hữu tại lộ thiên, chỉ cần ngẩng đầu đi xem cái kia khói đen đồ án người, đều không ngoại lệ, hết thể ngã xỉu. Toàn bộ thế giới hỗn loạn tương bừng. Trương Dương quay người, liền thấy mập mạp cái kia hoảng sợ muôn dạng đều nhanh không có tiêu cự ánh mắt. Thần Minh Nguyệt ở đâu? Trương Dương tiến lên một bước bắt lấy mập mạp cổ áo, đem hắn mũi chân cách mặt đất bắt lại. Đang gác cổng. Mập mạp đã là mồ hôi chạy tiếp lưng, hô hấp khó khăn. Trương Dương đem hắn buông xuống, Thần Minh Nguyệt là môn vệ đại gia. Là gác cổng thúc thúc. Mập mạp thành thành thật thật trả lời, một bên bôi thác nước một dạng mồ hôi lạnh, một bên dùng lợn rừng một dạng ánh mắt dò xét Trương Dương. Cái này mẹ nó cái gì vũ khí bí mật, quả thực không nhìn lao phu 200 cân trọng tải a. Những năm này trắng nuôi không cái này một thân mỡ. Đợi tại kiến trúc bên trong, đừng ngẩng đầu đi xem bên ngoài đồ chơi kia. Trương Dương cảnh cáo mập mạp một tiếng, liền chuẩn bị lao ra, hắn cảm thấy hắn còn là có thể đối kháng một chút, có thể đại tiền đề là nhất định phải tìm tới Tần Minh Nguyệt. Cô. Trương Dương trên thân bỗng nhiên vang lên điện thoại tin tức tiếng nhắc nhở, mà lại không chỉ là, tất cả mọi người, chỉ cần có điện thoại liền hết thể nhận được. Khẩn cấp thông chi. Sở hữu cư dân lập tức trốn trong kiến trúc, hoặc ngay tại chỗ trốn bất luận cái gì có thể che chắn tầm mắt trong không gian, không cần ngẩng đầu đi nhìn thiên không. Không cần nếm thử bất luận cái gì gián tiếp phương thức, nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Chương 214, bái kiến nhân vật chính đại ca. Trong đại lâu đông nhiên trở nên yên tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng nữ hài tử thét lên, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một bộ phận chưa kịp nhìn đi ra bên ngoài khói đen đồ án người tận khả năng tránh đi cửa sổ vị trí, càng có kẻ thông minh phủ phục quá khứ đem màn cửa đều hoàn toàn kéo lên, tựa hồ chỉ cần tránh đi trực tiếp nhìn chăm chú, liền sẽ không lâm vào quỷ dị hôn mê. Nhanh, ai hiểu cấp cứu. Qua tới cứu người, bọn hắn còn sống sót. Có màn cửa che chắn, cuối cùng có gan lớn học sinh xông đi lên đem những hôn mê kia người dơ lên trở về. Bọn hắn tựa hồ chỉ là mê man đi, mạch đập bình ổn, hô hấp bình thường, con ngươi. A, một tên hiểu được cấp cứu lao sư vừa lật ra một tên hôn mê người con mắt, liền kêu thảm một tiếng, tựa như là thấy được chuyện kinh khủng cỡ nào. Hắn ngồi sập xuống đất, tứ chi run rẩy, không ngừng thét chói tai vang lên, đồng thời miệng sùi bọt mép, trận trắng mắt, vô cùng dọa người. Trương Dương thấy cảnh này, không có tiến lên, cho dù hắn biết khả năng này là ma ngữ lây nhiễm, nhưng bây giờ hắn nhưng không có thực lực cùng ma ngữ nguyền rủa lực lượng cứng đối cứng. Bọn hắn sẽ không biến thành rẹ xì đèn lệ vịu bên trong giòm bi. Mập mạp đống nhiên sau lưng Trương Dương run rẩy mà hỏi, mà không chỉ có một người sẽ như vậy nghĩ, nhất là mắt thấy người lao sư kia thảm trạng, tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng xa rời cái này chút hôn mê người. Lười dê dê, không, huynh đệ, cùng một chỗ đi. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, ta cái này thể trạng, làm khiên thị thỏa thỏa. Trương Dương chính muốn rời khỏi, thình lình mập mạp ở phía sau ôm lấy hắn cánh tay, nước mắt một thanh, nước mũi một thanh, khóc cái này thương tâm. Ta muốn đi tìm Tần Minh Nguyệt, ngươi dám ra ngoài sao? Dám. Mập mạp chém đinh chặt sắt, trong tay còn đang nắm không biết từ nơi nào lấy được tất đen, thật là một cái thiên tài. Trương Dương cười cười, trong tay hảo thuật một dạng thêm ra một thanh trang trí đao. Suy suy suy. Mấy đao hạ xuống. Mập mạp áo khoác liền biến may mắn vải. Cho đến trước mắt, đồ chơi kia chỉ có thể thông qua ánh mắt tiến hành ô nhiễm truyền bá, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hết thể tia sáng truyền bá cũng sẽ là nguồn ô nhiễm. Nhìn đi ra bên ngoài kiến trúc cửa sổ, bóng loáng gạch mặt, thậm chí là ý nó sao, chỉ cần phản xạ góc độ phù hợp, ai nhìn ai trúng chiêu. Trương Dương một bên nhanh chóng nói, một bên cho mập mạp đâm cái mắt đen che đậy, cái gì đều nhìn không thấy cái chủng loại kia. Sau đó chính hắn cũng đâm một đầu bịt mắt. Hết thể muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vô luận như thế nào, hiện tại nhất định phải tìm tới Tần Minh Nguyệt, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trốn lên 24 giờ, như vậy cơ bản liền ổn. Còn lại 8 phút, đi. Lần theo lầu dạy học bố cục, Trương Dương cấp tốc mang theo mập mạp xuống lầu, chính hắn dù là che mắt che đậy như cũ có thể bước chân nhẹ nhàng, mập mạp liền không làm được, ở phía sau rơi kêu khổ thấu trời. Trương Dương cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng hướng về đến lầu dạy học nhập khẩu, trong đầu thoáng một tìm kiếm đã từng ký ức, liền đã phát họa ra trường học phòng gác cửa phương vị, cuối cùng khóa chặt một cái ăn nói có ý tứ, khuôn mặt đen nhánh gác cổng, bất quá gia hỏa này cũng liền 27-28 tuổi, tính cái gì thúc thúc. Trương Dương, chờ ta một chút, van ngươi, huynh đệ chúng ta thật là từ nhỏ cùng một chỗ đánh nhau lớn lên huynh đệ à, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Mập mạp ở phía sau thở hồng hộc đuổi theo, kỳ thật thân thể tố chất của hắn không tệ. Từ giờ trở đi, không cho phép hô, không cho phép mở mắt, dù là nghe được thanh âm gì cũng đừng đi quản, nếu như ngươi có thể làm được, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Ta có thể, ta có thể. Mập mạp miệng đầy đáp ứng. Trương Dương liền nghe, kỳ thật lúc này cũng có người ý đồ từ công trình kiến trúc bên trong chạy đến, hoặc là từ một chút ô tô, bùi hoa, trong rừng cây chạy đến, có bóng cây che chắn, bọn hắn chỉ cần không ngẩng đầu lên nhìn, cơ bản chúng chiêu khả năng không lớn. Nhưng là chỉ muốn chạy ra đến, kết quả cũng chỉ có một, mê man tại nguyên địa. Đi. Trương Dương nắm lấy mập mạp, thận trọng mở ra chân, một bước rơi xuống đất, hắn liền nghe được một loại kỳ dị thanh âm, hắn dám đánh cược, chỉ có chính hắn nghe được, thế là hắn lập tức lui về đến, nghĩ nghĩ, lại xé hai cái vải cho mình nhét bên trên lỗ thai, bao quát mập mạp lỗ thai. Ma ngữ không thể diễn tả, hết thảy đều có khả năng, nhất định phải khắp nơi đề phòng. Lại một bước phóng ra, rõ ràng trên trời nắng gắt như lửa, nhưng Trương Dương lại không cảm ứng được nửa điểm cực nóng. Chỉ là có một loại âm lãnh, giống như rắn độc hướng đầu khớp xương chui, hướng linh hồn chui, loại này ứng nổi loạn hóa để hắn toàn thân lông măng đều dựng thẳng đứng lên, thậm chí sinh xuất hồn thân đều bị rắn độc quấn quanh ảo giác. Mấy chục bước về sau, Trương Dương chính mình còn có thể kiên trì, mập mạp đã sắp không chịu đựng nổi nữa, tiếng thở dốc dồn dập, còn có thân thể của hắn bắp thịt co rút biến hóa, chứng minh trong cơ thể hắn nhiệt lượng đang đại lượng sói mòn, thậm chí đều sờ không tới mạch đập của hắn. Cái này ma ngữ quả nhiên lợi hại. Không là trước mắt những người bình thường này quá yếu. Đều nói nhân tộc khắc chế ma tộc, hiện tại xem ra đây chính là chuyện tiếu lâm. Trương Dương một bên nghĩ, một bên gắt gao chế trụ mập mạp cánh tay, lúc này cũng không phải rời khỏi nghĩ mà sợ thời điểm, mà lại đã không còn kịp rồi. Đã từng hắn lần thứ nhất tiếp xúc ma ngữ cùng ma tộc lúc, đã là thực lực siêu phàm, lúc kia hắn không có cảm giác ma tộc cùng ma ngữ có cái gì đáng sợ, thậm chí đem ma ngữ đều giải mã, bây giờ đổi thành người bình thường góc độ. Thế mới biết loại này ác ngộng một dạng ma ngữ đến cùng có bao nhiêu chí mạng. Một đường lảo đảo, thỉnh thoảng sẽ dẫm lên hôn mê trên mặt đất người, có thể Trương Dương không có để cho mình chút nào loạn phương hướng, dù sao hắn đã từng nội tình vẫn còn, sở dĩ phương hướng này cảm giác cùng không gian cảm giác đều là mạnh vô cùng. Không nhiều không ít, 587 bước, Trương Dương đụng chạm đến trường học phòng gác cửa, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, môn liền mở ra, bên trong có một tiếng động rất nhỏ, chứng minh bên trong có người sống. Thần Minh Nguyệt, ngươi còn sống không vậy? Trương Dương giờ khắc này vô cùng gấp gáp, hắn thật lo lắng người này đã hôn mê ở bên ngoài, hoặc là đi một chuyến nhà vệ sinh, vậy liền thật xong. Ai? Một cái cảnh giác gầm thanh âm vang lên. Trương Dương lúc này bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hắn nên nói như thế nào phục cái này tựa hồ rất có tính cách Tần Minh Nguyệt, cũng không thể nói con của ngươi trong tương lai lo lắng ngươi để cho ta tới cứu ngươi à. Ý nghĩ này hiện lên, Trương Dương liền thuận miệng nói, Tần Thúc Thúc, chúng ta là lớp 12-4 lớp học sinh. Có thể vào trốn một chút sao? Ta một cái đồng học nhanh cơn sốc. Nói xong câu đó Trương Dương chính mình cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, mẹ nó. Bên trong rất trầm mặc, sau đó Tần Minh Nguyệt âm thanh âm vang lên, có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, thúc thúc các ngươi cái đại gia, lão tử mới 23 tuổi. Ách! Trương Dương chẳng biết nói cái gì cho phải, mới 23 sao, thật đúng là tráng niên mất sớm tướng mạo. Vào đi, đừng nhìn tấm gương, tận lực nhắm mắt lại, trốn tới đây. Tần Minh Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, xem ra gia hỏa này cũng không xấu. Cơ hồ là kéo lấy mập mạp đem hắn kéo vào phòng gác cửa, sau đó ở dưới bàn làm việc, một chỗ dùng màn cửa che đóng không gian bên trong, Trương Dương thấy được hai cái nhét chung một chỗ bác bảo vệ. Bạn học của ngươi không cứu nổi, ngươi cần phải đem hắn ném ở bên ngoài, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ta hôm qua mới xem hết đi nhục thi đi. Một cái cửa khác vệ thúc thúc nghiêm khắc quát hỏi, trong tay còn cầm một cây cái vặn vít. Lao Trương! Cái này tiểu mập mạp tựa hồ không giống nhau lắm, đừng khẩn trương. Tần Minh Nguyệt nhẹ giọng trấn an, sức quan sát ngược lại là rất nhạy cảm. Mà lúc này Trương Dương cũng đem mập mạp lôi vào, người này há to mồm, hồng hộc thở, trợn trắng mắt nhân, tựa như là trong sa mạc sắp chết khát cá. Liền Trương Dương đều kinh ngạc, người này thật cao mà kháng A. Phải biết vẫn là người bình thường, đã không có Trương Dương loại này nhận qua huấn luyện, kinh lịch rất nhiều kiên nghị tâm trí, cũng không có nhân vật chính quang hoàn. có thể chỉ dùng đơn giản phòng hộ liền bại lộ tại ô nhiễm ma ngữ hoàn cảnh bên trong trọn vẹn 2 phút đồng hồ còn có thể không trúng chiêu, đây quả thực là kỳ tài a. Nhảy nhảy nhảy Trương Dương đối với mập mạp chính là một trận trái tim khôi phục cấp cứu thuật, đương nhiên hô hấp nhân tạo liền miễn đi. Hữu dụng không? Cái kia lão Trương như cũ rất hoài nghi bộ dáng. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Dương rất xác định ngữ khí, mập mạp cũng không có bị cái kia ma ngữ lực trường hoàn cảnh cho hoàn toàn xâm nhập thành công, nhưng linh hồn của hắn cùng thân thể xác thực tiến vào ứng kích trạng thái, sở dĩ lúc này dụng tâm bẩn khôi phục cấp cứu thuật là có thể giải quyết. Khu khu khu. Mẹ của ta ơi nha, ta cảm giác bị ném vào chảo dầu, kém chút bị trưng chín. Mập mạp tứ chi loạn vũ, còn tốt Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt khí lực cũng không nhỏ, bằng không thì cái bàn liền để hắn cho lật ngược. Ta không chết. Ta. Mập mạp một kích động liền muốn hô, kết quả Trương Dương thuận tay sờ qua đến một cái kéo bố liền nhét vào. Tỉnh táo rồi. Trương Dương hỏi, mập mạp liều mạng gật đầu. Đem kéo bố kéo ra đến, mập mạp có ở nơi hẻo lánh khô khốc một hồi hẹ, tựa như là một con thụ thương hợp kỳ. Tiếp xuống làm sao bây giờ, quân đội sẽ đến đi, giống như mạng lưới tín hiệu, điện thoại tín hiệu đều không có trung đoạn. Lao Trương lại bắt đầu khẩn trương lẩm bà lẩm bẩm, một bên nói vừa hướng lấy Trương Dương lộ ra chờ mong ánh mắt cùng khô cằn tiêu dung, hắn cho rằng Trương Dương thật có thể cứu bên ngoài những hôn mê kia người đâu. Còn có 5 phút đồng hồ. Trương Dương nhìn đồng hồ, liền nói, chúng ta đại khái cần một chút vũ khí tự vệ. Vũ khí? Tự vệ, bọn hắn sẽ biến zombie bị sao? Lao Trương thanh âm cất cao trọn vẹn 2 độ. Thần Minh Nguyệt ánh mắt cũng nhìn sang, có chút tìm tòi nghiên cứu. Ta không xác định, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Dương trong tay trang trí đao huyễn khốc lượn vòng 720 độ, sau đó bắt đầu cắt một mâu, vật liệu là có sẵn, kéo bố cắn cũng không tệ. Một phút đồng hồ sau, một chi một mâu xuất hiện, rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, Trương Dương chính mình cũng ngoài ý muốn, giống như từ khi hắn quyết định cắt gọn một mâu một khắc toàn thân tế bào đều đang hát. Ách, mạ muội hỏi một chút, đồng học ngươi là thợ mộc? Không, là thổ mộc chuyên nghiệp. Tần Minh Nguyệt trong mắt đều muốn trận lồi ra, chiêu này đều gần sánh bằng máy tiện gia công đi. Khu khu. Chư vị, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trương Dương một lần nữa đem thoại để cưỡng chế kéo trở về, công trình bằng gỗ chuyên nghiệp gia hỏa sẽ cắt một mâu. Trên thế giới này không phải mang theo một chữ liền nhất định là cái vĩ đại thợ mộc. Chiến đấu, chúng ta căn bản không dám đi ra ngoài, bên ngoài ánh nắng có độc. Ai chiếu ai chết. Chúng ta vẫn là muốn tin tưởng chính phủ liên bang. Vẫn là muốn tin tưởng hoàng đế bệ hạ. Quân đội rất nhanh liền sẽ đến, vạn nhất là lớn công chúa điện hạ tự mình mở ra cơ giáp tới cứu viện. Lao Trương ý kiến rất kiên quyết, lại rõ ràng đã tiến vào một loại nào đó thần bí kỳ dị ảo tưởng. Liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã nhìn 2 lần đồng hồ, hẳn là có cái gì thời gian hạn chế. Ngươi đều biết cái gì? Tần Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, gia hỏa này sức quan sát rất nhập vi a. Trương Dương liền nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì đại ca ngươi là nhân vật chính a. Chương 215, ai là quái vật? Ta thế mà còn sống sót. Mập mạp còn ở bên cạnh kinh hồn không chừng lẩm bẩm, đồng dạng vui buồn thất thường còn có gác cổng Lao Trương, dù sao cái này dưới bàn công tác mặt không gian quá chật hẹp, lại bị màn cửa đóng lên, loại này hoàn toàn không biết gì cả chật hẹp cảm giác quá bị đè nén. Duy nhất ngoại lệ chính là Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt. Trương Dương đương nhiên không cần phải nói, nhưng Tần Minh Nguyệt cái này nhìn giống thúc thúc, tuổi thật bên trên cũng đến gần vô hạn thúc thúc môn vệ tiểu ca liền rất thần kỳ. Dù sao không phải tùy tiện ai đều có thể ở đây loại chen trúc, hát ám, khẩn trương không biết hoàn cảnh bên trong chú ý tới Trương Dương nhìn đồng hồ tiểu động tác. Cho ta cũng làm chi một mâu, thợ mộc đồng học. Lại một cây mộc đồ lau nhà đưa qua. Trương Dương không nói chuyện, trang trí trên đao hạ bay múa, mộc mâu cắt gọt hắn là am hiểu nhất lớn. Khi thời gian dần dần trôi qua, tận thế kiến thôn lệnh bên trong nói tới đợt thứ nhất tận thế tập kích thời gian cuối cùng đã tới. Trong chấp nhóm này, dù là Trương Dương bọn hắn là trốn ở phòng gác cửa. Lại có bàn làm việc, màn cửa ngăn trở, đều rõ ràng cảm giác được thế giới bên ngoài đột nhiên một mảnh sáng ngời, giống như thái dương bạo. Cái này khủng bố ánh sáng biến mất, một loại kỳ dị thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Các ngươi có nghe được cái gì sao? Trương Dương hỏi, trọng điểm lại là nhìn mập mạp, gia hỏa này kháng ma thể chất tốt như vậy, ngược lại là một cái có thể tạo chi tài, dù sao một số thời khắc đối với một ít người đến nói, nhỏ liều lượng ma ngựa ô nhiễm. Kỳ thật liền tương đương với một loại ma khí ma luyện. Không, ta không xác định. Mập mạp sắc mặt như cũ trắng bệnh, run rẩy nói. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong lòng ta có chút không thoải mái. Thần Minh Nguyệt lúc này cũng mở miệng nói. Có thể còn chưa chờ Trương Dương đáp lời, chỉ nghe thấy hơi còi ô tô đích đích một tiếng, còn có người đang gọi, tựa hồ những mê man đi kia người lần nữa tỉnh lại. Mà ở đây ở giữa trong phòng gác cửa, một cái khác hôn mê gác cổng cũng chậm ung dung ngồi xuống, thật giống như ngủ một giấc, vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Xuyệt. Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt đồng thời dựng thẳng lên ngón tay. Khu khu. Mới tỉnh lại gác cổng tựa hồ hết thể rất bình thường, hắn đứng lên, tả hữu dạo bước hai lần, sau đó liền đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy phía trên cốc nước, từ ngực liền uống mấy ngụm lớn, sau đó đặt mông tòa hạ, thật sự là bình thường không thể lại bình thường. Mà bên ngoài đường đi, giống như cũng khôi phục bình thường, ô tô động cơ phát động, tiếng kèn, tiếng bước chân, thật sự là hết thể bình thường. Lao Lý, hắn không sao. Lúc này Lao Trương cuối cùng với kịp phản ứng, thấp giọng hỏi. Nhưng vấn đề này không ai có thể trả lời, bởi vì chí ít tại lúc này, gác cổng Lao Trương thoạt nhìn là bình thường, thật giống như liền ngủ mở giấc. Lao Lý, kéo cửa xuống, ta có việc lâm thời đi ra ngoài một chút. Lúc này phòng gác cửa bên ngoài, thanh âm của một nam tử vang lên, giống như là một cái lao sư. A, Khương lão sư a, tốt, tốt. Lao Lý nói chuyện, liền theo động cửa co vào môn. Nghe co vào môn thanh âm, là thật bình thường. Không sao, không sao. Có thể nghẹn chết ta rồi. Lao Trương bỗng nhiên hô, liền từ một bên khác chui ra ngoài, Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt cũng không kịp ngăn lại. Một giây sau, Lão Trương thân thể bỗng nhiên đọc lại, đi theo là rầm rầm tiếng nước chạy cùng hai cỗ run run, hàm răng đắc đắc vang. Lao Trương, ngươi làm sao chui gầm bàn đi xuống, đang chơi trốn tìm à, tiểu tần cũng ở bên trong, ai nha, đây là giữa ban ngày. Lao Lý nói chuyện, liền ổn khi làm đi tới, sau đó ngồi xuống, một tay lấy đóng cái bàn màn cửa kéo ra. Tại thời khắc này lên, hết thảy đều tựa hồ là bình thường. Nhưng là tại kéo màn cửa sổ ra một nháy mắt, Trương Dương, Tần Minh Nguyệt, mập mạp nhìn thấy chính là một cái mọc lên vô số nhọn, có 4-5 cái con mắt, 7-8 cái mũi, 10 cái lỗ thai quái vật đầu lâu. A, gào thảm là mập mạp, nhưng đang tiếng kêu vang lên một nháy mắt, Trương Dương trong tay một mâu đã nhanh chóng hướng phía trước một đâm, đồng thời đâm ra một mâu còn có Tần Minh Nguyệt, hắn chỉ so với Trương Dương chậm một tuyến. Lão Lý viên kia dị dạng đông cải đầu ầm vang nổ tung, rất dễ dàng giết dáng vẻ. Chính là thật là buồn nôn, màu vàng đen mủ dịch khắp nơi đều có. Thành công đánh giết một đầu ma hóa lây nhiễm thể, chưa giác tỉnh. Thành công cướp đoạt một đầu bị ô nhiễm nhân loại linh hồn, có thể bán ra. Thành công cướp đoạt một đơn vị ma huyết. Tận thế kiến thôn lệnh phía trên, hoàn toàn như trước đây chiếu rọi ra cùng loại tin tức. Bất quá Trương Dương cũng không có thời gian đi xem, một cước đem Lão Lý thi thể đá văng. Trở tay một bàn tay liền đem mập mạp thét lên ngừng lại. Không sao, bên ngoài cái kia đồ án đã biến mất, hoặc là đã hoàn toàn tác dụng với những hôn mê kia người trên thân. Trương Dương lao ra, thứ nhất thời gian liền cảm ứng được. Thế nhưng là, để hắn vô cùng ngưng trọng là, đi đầy đường, sở hữu trước khi hôn mê người, đều biến thành Lao Lý như thế dị dạng đông cải đầu, nhưng quỷ dị chính là, chính bọn hắn còn không có phát giác bộ dáng. Lái xe tiếp tục lái xe, đi làm tiếp tục đi làm, gọi điện thoại tiếp tục gọi điện thoại. Dạo phố tiếp tục dạo phố. Liền trong sân trường, mấy cái đang lên tiết thể dục học sinh cùng lao sư cũng như thường tiến hành. Chạy bộ đi. Nam ngửa ngồi dậy 50 cái. Đương nhiên, cũng có thét lên, đếm không hết thét lên từ từng cái kiến trúc bên trong truyền đến. Không phải những này đông cải ma nhân tại công kích, bởi vì bọn hắn căn bản cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí còn sẽ cùng người bình thường chào hỏi. Triển khai công kích là những may mắn kia không có hôn mê người. Giết người rồi. Giết người rồi. Trên đường cái, một người mặc nghề nghiệp bộ váy bông cải đầu cầm điện thoại di động cuồng loạn hô. Một nhóm bông cải đầu lòng đầy căm phẫn xông đi lên muốn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Có thể đoán được, đây là một trận quỷ dị hỗn loạn. Trương Dương sửng sốt, Tần Minh Nguyệt, mập mạp cũng đều lộn xộn, đến với Lao Trương, hắn đã đủ lộn xộn. Ta, chúng ta làm sao bây giờ? Phòng gác cửa tivi bỗng nhiên bị mập mạp theo mở, hắn lúc này cũng không biết nghĩ đến cái gì. Có thể đại đa số kênh, nhất là nơi khác kênh hoàn toàn mất hết tín hiệu, chỉ có bản thị đài truyền hình. Ách, giống như có một cái hiện trường trực tiếp, một cái bông cải nữ chủ trì cầm trong tay mịt rổ phồn, đang lấy vận tốc 38.000 chữ tốc độ thông báo lấy. Các vị khán giả, nơi này là đông cầu thành phố thứ nhất vùng mới giải phóng, ta là vận tốc tin nhanh phóng viên Tử Vi, ngay tại vừa rồi, sau lưng ta kiếm hào trong thương trường phát sinh cùng một chỗ lớn quy mô tập kích khủng bố sự kiện, theo người chứng kiến đến rằng, chỉ ít mấy trăm tên ác ôn khống chế kiếm phú thương trận 3 đến 7 tầng, đồng thời bắt mười mấy tên con tin, ngoài ra còn có chí ít hơn 10 người thương vong. Trong màn ảnh, đông cải nữ phóng viên phía sau là một lớn nhóm đông cải đầu đang vây xem, nhân thủ một cái điện thoại di động đang phát vòng bằng hữu. Càng có đông cải đầu chú ý tới nơi này camera, còn mừng rỡ hấp tấp lách qua đến khoa tay một chút chữ V ngón tay. Mau nhìn. Tần Minh Nguyệt lúc này cũng ngộng, chỉ vào sân trường đối diện một tòa khách sạn, phía trên kia đã có người dùng ga giường viết xuống cứu mạng, chúng ta bị dòm bị vây công chữ, còn có 4-5 cái bình thường nam nữ trốn ở ban công điều hòa không khí trên máy run lẩy bẩy. Bất quá khách sạn phía dưới, như thường là một nhóm đông cải đầu tại xem náo nhiệt. Gian phòng bên trong, còn có mấy người mặc phục vụ viên phục sức đông cải đầu tại tận tình quên lơn. A, có người nhất thời khẩn trương, hoặc là không còn chút sức lực nào, trực tiếp từ mười mấy tầng rơi xuống. Thế giới này, đến cùng thế nào? Chúng ta phải đi, đem một mâu ném đi, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, chúng ta được rời đi thành phố này, mặc kệ những này đông cải đầu đến cùng làm sao vậy, thế nhưng là tại vừa rồi, thành thị này bên trong hôn mê người muốn vượt xa không có hôn mê, các ngươi biết cái này hậu quả, đến lúc đó chúng ta mới có thể là quái vật. Chương 216, Thiến công đông cải. Thần Minh Nguyệt rất là quả quyết, mà lại rất có kiến giải. Ta đồng ý. Mập mạp cuối cùng với hồi hồn. Mà gác cổng lão Trương cũng hoa một tiếng, đáng thương ta trên có giả, dưới có nhỏ, cái này bảo ta làm sao sống úp. Đi được sao? Trương Dương nắm chặt trong tay một mâu, không cần suy nghĩ nói, bất cứ lúc nào, bỏ vũ khí xuống đều là một cái ngu xuẩn hành vi, dù là vũ khí này chỉ là một cái đơn giản một mâu. Thế nhưng là nếu như vậy, chúng ta như thế lao ra, chẳng phải là muốn chết. Mặc dù những cái kia, đông cải cũng sẽ không chủ động công kích. Tần Minh Nguyệt thấp giọng nhanh chóng nói, đồng thời đánh giá bên ngoài một lần nữa trở nên ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt đường đi. Lưu tại nơi này đương nhiên là một con đường chết, chúng ta được lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái có thể lấy phòng ngự địa điểm. Mấy vị, có thể chục triệu không thể phất lờ, các ngươi tốt nhất đem những này đông cải đầu xem như rẻ xi đèn lệ vĩu bên trong zombie, chúng ta từ bọn hắn bao vây chặn đánh bên trong tránh thoát đi ra độ khó, không thể so với từ giỏm bị vây thành bên trong giết ra ngoài lại càng dễ. Trương Dương trầm giọng nói, ánh mắt thì tại bốn phía nhanh chóng xem, trường học lầu dạy học khẳng định không phải một cái dễ thủ khó công địa phương, đến với nói chạy ra thành phố này, càng là đường si tâm vọng tưởng, bởi vì cái này cuối cùng không phải phổ thông sinh hóa hình thức, những này đông cải đầu cũng không phải phổ thông giỏm bị. Không thể lại do dự, chúng ta phải nắm chắc thời gian, vạn nhất bị những đông cải kia đầu ý thức được trong phòng gắt cửa xuất án giết người, chúng ta liền đi không được. Trương Dương ánh mắt nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, hắn nhất định phải thuyết phục cái này rất có chủ kiến ra hỏa. Vừa rồi ngươi không cần thiết giết hắn, có lẽ đây chỉ là một trận kỳ quái tật bệnh. Tần Minh Nguyệt ở thời điểm này lại là nói ra một câu nói như vậy. Nếu như sau đó chứng minh, loại bệnh tật này có thể chữa trị, ngươi liền chờ với đem chúng ta đều kéo vào vũng bùn, nhất là ngươi tiếp xuống dự định, càng chờ với để chúng ta rơi nhập địa ngục, bất quá. Thật mẹ nó kích thích, vậy liền hành động đi. Trương Dương. Mập mạp. Lao Trương, đáng thương ta trên có già dưới có trẻ. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền quả thật đã là dòm bị vây thành, sinh hóa hình thức mở ra, cái cửa này vệ thất cũng không an toàn, chúng ta cần phải lập tức chuyển gì, hướng đông chính là đường đi, đông cải rất nhiều, không phải một cái tốt phá vây phương hướng, tây bắc là lầu dạy học, chính tây là thao trường, chỉ có tây nam phương hướng rừng cây nhỏ là rất tốt phá vây phương hướng. Nhưng là trước đó ta nhất định phải đem lại nói minh bạch, tất cả chúng ta trên đường gặp được đông cải, chỉ cần tại chúng ta bên trong phạm vi công kích ta đều sẽ đem bọn hắn giết chết, cái này người không liên quan đạo hay không, mà là một cuộc chiến tranh. Trương Dương nhanh chóng trên mặt đất tiêu xuất phá vây địa đồ, cũng tận khả năng đem sự tình nói rõ ràng, bây giờ Tần Minh Nguyệt mới là yếu hại mệnh môn, hắn không đi hoặc là cáo kỉnh đều là tai nạn. Sở dĩ hắn thà có thể chậm trễ vài phút cũng phải đem sự tình nói rõ. Như vậy, đi. Mắt thấy Tần Minh Nguyệt không có có dị nghị, Trương Dương lập tức vọt lên đến. Bay lên một cước liền đem phòng gắt cửa tường sau đá văng một cái đại lỗ thủng, mặt sau này vừa vặn có một chỗ rải cây xanh. Nhanh nhanh nhanh. Trương Dương nằm túi người, phải tay nắm lấy một mâu, giống như báo săn chạy tới, theo sát lấy chính là Tần Minh Nguyệt, động tác đồng dạng mạnh mẽ, đi theo chính là lỗ mãng mập mạp, cuối cùng mới là tinh thần gần như sụp đổ lao Trương. Cũng nhiều thua thiệt cái này rải cây xanh hiểm hộ, trên đường cái bông cải lui tới, lại bởi vì không có thức tỉnh, sở dĩ không có giỏm bị khíu giác cùng tính công kích. À. Khi Trương Dương lấy 100m bắn vọt tốc độ xông vào sân trường Tây Nam rừng cây nhỏ, vừa lúc một đầu trên ghế dài hai cái chính ôm cùng một chỗ đông cải cũng nghe tiếng trông lại. Sau đó song phương đều bị giật nảy mình. Trương Dương vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải dạng này hình thái bông cải, loại này tiếp xúc gần gũi thật sự là hắc ám xử lý. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ a, cắt điêu độc thân cầu. Trong đó một cái bông cải đối với trận mắt hốt mồm, cơ bản trô với buồn nôn biên giới Trương Dương nổi giận mắng. Thật sự là lẽ thẳng khí hùng. Mẹ nó. Một đạo cuồng phong cuốn qua, Trương Dương không có xuất thủ, là Tần Minh Nguyệt, phốc phốc hai tiếng tuyệt sát. Độc thân cẩu đại gia ngươi a, lão tử mới không phải cắt điêu độc thân cầu. Uy, ngươi đoạt đầu người. Trương Dương rất kinh ngạc, bất quá đây là chuyện tốt, không lo Tần Minh Nguyệt nhảy phản. Xuyên qua rừng cây nhỏ, chính là phòng ăn, bên này tương đối yên tĩnh, bất quá trong nhà ăn như cũ có người tại tê tâm liệt phế hô. Đi phòng ăn cửa sau. Trương Dương hô một tiếng, phòng ăn là nơi tốt, có đồ ăn, có vũ khí, thích hợp nhất tân thủ vào phó bản. Tần Minh Nguyệt gia hỏa này chạy tắc nhanh, giống như giết hai cái bông cải về sau dũng khí lập tức giải trừ phong ấn. Bành! Một cước đá văng phòng ăn đại môn, một khắc trước anh dũng vô địch, khí thế hung hăng Tần Minh Nguyệt lập tức sợ, chờ Trương Dương cùng lên đến, cũng là một trận tê cả da đầu. Chỉ ở giữa tại rộng rãi trong nhà ăn, đang có 20-30 cái mặc quần áo chơi bóng, từng cái ngửa cao to bông cải chính ở đây ăn cơm, vừa ăn bên cạnh xem tivi, trên tivi bông cải cùng bọn hắn tôn nhau lên thành thú. Mà phòng ăn tới gần phòng bếp phương hướng, đồng dạng có hai cái mặc chủ công phục sức đông cải cầm mua cơm, chờ mua cơm. Hết thảy, giống như đã từng quen biết. Giả thiết không có phòng ăn một góc một cái đang điên cuồng thét lên nữ nhân, nàng giống như bị dọa điên rồi, hai cái bông cải chính đang nỗ lực trấn an nàng, nhưng Việt An phủ nàng liền làm cho càng thê thảm hơn, lại nói có thể không thê thảm sao. Song phương ánh mắt tại không trung trao đổi vài giây đồng hồ, Trương Dương thân mật lộ ra một cái mỉm cười, lôi kéo Tần Minh Nguyệt liền hướng phòng bếp phương hướng chạy. Những mặc kia quần áo chơi bóng to con đông cải liền lặng lặng nhìn bọn hắn, giống như thật có thể chung sống hòa bình. Bọn hắn giết người, bọn hắn tại trong rừng cây giết hai người, còn giết gác cổng lao lý không muốn ăn ta à, lao lý còn cùng ta chào hỏi tới, bọn hắn là tội phạm giết người. Nhanh bắt bọn hắn lại, báo cảnh A, ta không thể có lỗi với lương tâm. Đột nhiên một cái thanh âm hoảng sợ tại phòng ăn bên ngoài vang lên, không là người khác, là lão Trương, trời mới biết hắn tại sao muốn dạng này hô. Vì cái gì? Trương Dương đều muốn điên rồi, bất quá lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì những mặc kia quần áo chơi bóng đông cải đã toàn bộ hành động, từng cái cơ lấy phòng ăn cái ghế sát, ta thắng. Không sợ đông cải có văn hóa, liền sợ đông cải biết đánh nhau. Nhìn đám này nhân cao mã đại đông cải hiện lên đội đi săn hình vây tới, Trương Dương quả quyết quay đầu, không sống qua được. Tần Minh Nguyệt lúc này càng linh hoạt, đi theo Trương Dương quay người liền xông ra phòng ăn, kém chút cùng đuổi tới mập mạp đụng vào nhau. Không trách ta, lão Trương điên rồi. Góp, mau trốn đi. Trương Dương liều mạng chạy, Tần Minh Nguyệt cùng mập mạp cũng liều mạng chạy, sau lưng 20-30 cái bông cải đại hô tiểu khiếu đuổi theo, ven đường chỉ cần có bông cải, ngay lập tức sẽ gia nhập truy kích săn thú hàng ngũ. Bắt bọn hắn lại, bọn hắn là tội phạm giết người. Mau báo cảnh sát. Đi một đội người lái xe, đâm chết nha. Dám đến Hoàng gia trường trung học phụ thuộc gây sự, chán sống sao. Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt, mập mạp ba người điên cuồng chạy trước, nghe những lời này, chỉ muốn khóc. Chương 217, tận thế hình thức. Hồng hộc, hồng hộc. Đằng sau mập mạp tiếng hơi thở tựa như cậu tử chui vào tắm hơi phòng, thống khoái lại kích thích. Trương Dương đã không để ý tới hắn, hiện tại hắn được may mắn Tần Minh Nguyệt là một cái thân thể bồng bồng ra hỏa, bằng không thì mấy giây bị vây gì ta. Thỏa hiệp đã không đường ra. Mấy cái tựa hồ là khóa thể dục chuẩn mất đông cải nghe thấy được tiếng la, đi tắt chặn đường đi lên, rất là hung mãnh. Chết. Trương Dương tại cao tốc chạy bên trong ném xuất thủ bên trong một mâu. Cách hơn 20 mét đem một tên hung nhất đông cải nổ đầu, có lẽ đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh đi, đông cải nhóm còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh ý thức, sở dĩ chí ít còn sẽ sợ. Đem một mâu cho ta. Đoạt lấy Tần Minh Nguyệt trong tay chi kia một mâu, còn chưa ném, đối diện vài món thức ăn hoa cuối cùng cho kêu thảm một tiếng, bốn tàn mát. Biết lái xe không, ta là nói sẽ mở trộm được xe sao? Trương Dương hỏi chính là Tần Minh Nguyệt. Xe đạp có tính không? Ta sẽ. Đừng ném. Ta sẽ. Mập mạp liều mạng hô, hắn hiện tại đã lạc hậu mười mấy mét, mà phía sau những nhân cao mã đại kêu đông cải đã đuổi tới hắn mấy mét bên ngoài, tựa hồ tùy thời có thể đem hắn bổ nhào sau đó cắn xé thành mảnh vỡ. Thế là Trương Dương lập tức quay đầu, trong tay một mâu làm bộ muốn ném ra ngoài, lập tức đằng sau những cường tráng kêu đông cải nhóm phát ra từng tiếng kinh hô, két két, bảng tên là giày chơi bóng cùng mặt đất phát ra thân thiết tiếng ma sát, đình chỉ tác dụng thật tốt. Liền Trương Dương cũng nhịn không được muốn tán một tiếng. Ta thật sự là quá tuân tú á. Hiện tại thợ mộc đều như vậy sao? Tần Minh Nguyệt thế mà còn có thời gian kinh ngạc, mập mạp nhìn qua ánh mắt đã là ba lần sùng bái thêm vui mừng, dù sao mộc mâu khắp nơi có thể được, nhưng như thế phong cách ném nổ đầu nhất định phải xứng với toàn trường tốt nhất. Dọa đi trước mặt địch nhân, bước lui truy binh, Trương Dương tiếp tục ra tốc, thuận tay còn rút ra chi thứ nhất mộc mâu, phá vây đang ở trước mắt, chỉ cần vượt qua trước mặt hàng rào, bên ngoài chính là một loạt ô tô. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hậu phương vang lên ầm ầm ô tô tiếng động cơ, sau đó những đông cải kia lần nữa sĩ khí bạo dạn, từng cái hô to. Đâm chết bọn hắn. Đâm chết bọn hắn.

thiêu chết những này vương bát đản. Vương bát độc tử ai mới là zombie, lao tử là người, người một nhà, đừng phóng hỏa a, bàn ra chỉ có hai cái mũi bốn cái con mắt. Mập mạp vừa sốt ruột, liền cách không kêu lên, thế là phía trên thiêu đến nhanh hơn. Uy, đừng nấu, sẽ đem chính các ngươi cũng thiêu chết, các ngươi thật cho rằng đây là đang chơi đùa a. Thần Minh Nguyệt cũng hô, hắn cuối cùng tỉnh táo chút. Có thể người ở phía trên không tỉnh táo a, chỉ là ở bên kia a gọi. Thẳng đến Trương Dương mạo hiểm đi lầu 2 làm ra hai cái bình chữa lửa, một trận cuồng phún, hai chi người sống sót tiểu đội mới cuối cùng cho lẫn nhau tỉnh táo lại. Các ngươi, thật sự chính là người một nhà. Mở ra còn lại chướng ngại, Trương Dương bọn hắn mới nhìn đến 17 cái không quá bình thường người bình thường, còn có 7-8 cô đông cải thi thể. Tình huống như thế nào liếc mắt nhìn qua liền biết. Đi tầng cao nhất, nơi này tầng lầu quá thấp, dễ dàng bị đột phá, còn có, nhớ kỹ thu thập đồ ăn uống nước cùng vũ khí. Trương Dương đối với Tần Minh Nguyệt cùng mập mạp phân phó nói, mặc dù bên ngoài đông cải coi bọn họ là thành bạo sợ phân tử, nhưng đối với tại bọn hắn đến nói, tận thế hình thức đã chính thức mở ra. Chương 218, mập mạp cha. Một trận lục tung lục soát, thu hoạch cũng không tệ. Chí ít theo Trương Dương là như vậy. Đây là văn phòng, lục soát không ra nhiều ít đồ ăn, cũng không thể có thể có bao nhiêu vũ khí, nhưng tối thiểu nhất hắn chấn định chỉ huy khí chàng chấn nhiếp cái kia 17 cái tinh thần tiếp cận sụp đổ người sống sót. Tại trước đó bọn hắn kém chút liền muốn thấy có phải hay không ánh mắt của mình xuất ảo giác mà kém chút nội chiến. Mà bây giờ, bọn hắn bị Trương Dương hết thể hợp nhất. Lao Tần, ngươi mang theo 5 người phụ trách công thành, 6 thanh rượu chữa cháy đều cho các ngươi. Trương Dương ra lệnh, Tần Minh Nguyệt lúc này trạng thái còn rất tốt, chuyển cho hắn 5 người sống sót bao quát 3 nam nhân 2 nữ nhân, cũng đều là trạng thái tinh thần không tệ, cái này điểm rất trọng yếu, bằng không thì coi như dáng dấp cao lớn thô kệch, nhưng nếu như trạng thái tinh thần đứng trước sụp đổ, vậy sẽ chỉ thêm phiền. Mập mạp, ngươi mang theo còn lại người với tư cách hậu cần tiểu đội, cho ta đem sở hữu đồ ăn, thức uống cùng một chút vật chứa đều cho ta thu thập lại, bởi vì chúng ta khả năng muốn ở chỗ này thủ vững một đoạn thời gian, đồ ăn vấn đề có thể nghĩ biện pháp, nhưng nguồn nước lại nhất định không thể thiếu. Hiện tại động thủ. Trương Dương ra lệnh, bọn hắn hiện tại là tại lầu 3, thế nhưng là thông hướng lầu 4 thang lầu bị chất đầy chướng ngại vật, mà khống chế lầu 4 lại không phải người sống sót, mà là hơn 20 cái bông cải. Vậy thì không có biện pháp, không gian sinh tồn, không thể xâm phạm. Tần Minh Nguyệt một ngựa đi đầu, cầm trong tay rượu chữa cháy liền xông đi lên chính là một trận cùng chặt, doa đến lầu 4 bông cải a a a kêu to, càng là liều mạng ra tăng chướng ngại vật. Mà thừa cơ hội này, Trương Dương từ lầu 3 một cái cửa sổ leo ra đi, không ngoại hạng mặt vây xem bông cải ồn ào cảnh báo, liền leo đến lầu 4. Sau đó, thấy một cái giết một cái, không lưu tình chút nào. Bất quá vì chiếu cố tiểu đội thành viên cảm xúc, hắn đem thi thể đều kéo tới trong một cái phòng, dù sao vào giờ phút này, những này ma hóa người còn chưa giác tỉnh, hành vi của bọn hắn hình thức cùng ngôn ngữ đều cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Lao Tần, đi mang mấy người cùng lầu 5 người sống sót đàm phán, nếu như bọn hắn không đồng ý chúng ta đi lên, chúng ta liền coi lầu 4 là cứ điểm tạm thời. Trương Dương đang quan sát trong chốc lát về sau liền làm ra quyết định, nguyên nhân là lầu 5 người sống sót rất nhiều, đồng thời đã có được nhất định quản lý năng lực tổ chức. Cái này điểm có thể từ lầu 5 cửa sổ nhìn ra được, bọn hắn chẳng những phong tỏa hành lang cùng thang máy nhập khẩu, còn đem sở hữu cửa sổ nhập khẩu đều dùng các loại cái bàn cho chắn đi lên. Không phải không như thế, Trương Dương cũng liền trực tiếp bỏ lên trên lầu 5 cùng bọn hắn đàm phán. Sự thật chứng minh, Trương Dương phán đoán không sai, Tần Minh Nguyệt cùng lầu 5 thương lượng tương đương thành công, mà lại đối phương người tổ chức thế mà lại nghĩ đến cùng Tần Minh Nguyệt tiến hành video trò chuyện một chiêu này đến xác định. Thật là một cái thiên tài. Cụ Tổng, ngài nhìn, chúng ta nơi này liền có 20 người, mỗi người đều cùng ngài video, ngài cũng có thể xác định chúng ta không phải bông cải biến dị người, bởi vì cái gọi là hợp tác cùng có lợi. Tần Minh Nguyệt thế mà cũng sẽ túm hai câu từ, nhưng đối diện cụ tổng lại rõ ràng càng hơn mười mấy chủ. Thật có lỗi, Tần Lão Đệ, phủ kín nhập khẩu là không thể mở, bởi vì chúng ta vừa mới đổ vào xi măng, bất quá chúng ta ngược lại là có thể chi viện các ngươi một chút đồ ăn. Các ngươi ở đâu ra xi măng? Trương Dương đụng lên đến hỏi nói. Xin hỏi ngươi là? Ta là lầu 4 lão đại. Ha ha, ta gặp qua ngươi, sân trường tiêu thương quán quân sao, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là tòa này văn phòng ông chủ, lúc chuyện xảy ra, lầu 6 cùng lầu 7 ta đang sửa chữa, sở dĩ liền có chuẩn bị qua, mặt khác, còn có một đài nối thẳng 3 tầng dưới bãi đỗ xe công trình thang máy. Tại chuyện xảy ra bắt đầu một khắc này, ta ngay tại làm chuẩn bị, sở dĩ so với các ngươi hơi nhiều 15 phút. Cái kia cụ tổng mỉm cười lại tự tin nói, Trương Dương có thể trong mắt hắn nhìn thấy không còn che giấu dạ tâm. Vậy thì tốt, gặp lại. Trương Dương bỏ xuống video trò chuyện, cũng không khỏi cảm thán, thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Trương lão đại, cụ tổng trong tay cần phải có súng. Một cái tại lầu ba tìm nơi nương tựa Trương Dương nam tử bỗng nhiên thần thần bí bí nói, hắn gọi Ngụy Triết, là cái này văn phòng bên trong một công ty phó tổng, cho nên có thể biết một chút nội tình. Trương Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ như thế nào sống qua cái này tiếp xuống 23 giờ, lúc ban đầu hắn cho rằng cái này rất đơn giản, hiện tại xem ra sợ là rất khó. Có một tin tức tốt, chúng ta có thể lên mạng, có thể gọi điện thoại, thế nhưng là duy chỉ có vô pháp liên lạc tòa thành thị này bên ngoài người, cũng vô pháp đem thành thị này bên trong tình huống tuyên bố ra ngoài, cái này có lẽ mang ý nghĩa, tai nạn chỉ xuất hiện tại chúng ta tòa thành thị này, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền có thể được cứu. Một cái người cao gầy, nữ nhân mang mắt kính bỗng nhiên trách móc la một câu, trước đó nàng một mực vùi đầu cho điện thoại di động của nàng. Trương Dương, ta nghĩ gọi điện thoại cho nhà, nhưng lại không dám. Mập mạp lúc này cuối cùng cho khôi phục một chút nguyên khí, có thể một gương mặt béo phì càng xoắn suýt. Trương Dương biết hắn đang nói cái gì, người ở chỗ này cơ bản đều như thế. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, tựa như là rắn đuôi chuông một dạng đem đám người giật nảy mình. Một nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy ấn mở, bên trong truyền tới một lo lắng thanh âm nam tử, lao bà ngươi cuối cùng cho tiếp điện thoại ta đều nhanh vội muốn chết, tin tức đã nói có bạo sợ phân tử, đem hoàng gia thành thị vệ đội quân doanh đều cho nổ. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ toàn thành giới nghiêm, ta vừa tiếp nữ nhi trở về, lập tức liền muốn đến ngươi công ty lớn dưới lầu, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức về nhà. Nữ nhân kia che miệng lại, nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trong điện thoại di động thanh âm của nam nhân tiếp tục đang nóng nảy hô, lao bà, ngươi thế nào, nói chuyện à, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta vậy thì đến. Điện thoại bị bỏ xuống, nữ nhân kia sụp đổ khóc lớn, đám người trầm mặc, lúc này, trưởng phu nàng còn có thể bên ngoài bình thường hoạt động. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nghiệp chướng A. Có người thở dài, có người càng thương tâm. Đối với cái này Trương Dương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó hắn nhịn không được liền muốn nếu như địa cầu văn minh dấu hiệu bị 100% giải mã, có thể hay không cũng là như vậy một kết quả. Mà vừa lúc này, một đạo cự đại tiếng gầm vang lên. Thị dân các bằng hữu, thị dân các bằng hữu, ta là thứ 6 Hoàng gia Bệnh viện viện trưởng Lý Thiên Hồng, ta hiện tại thụ thành phố phủ ủy thác. Cho mọi người phổ cập một chút lần này kỳ lạ dịch bệnh tình huống, căn cứ bệnh viện chúng ta toàn thể bác sĩ cố gắng, trước mắt cơ bản xác định, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, võng mạc quá kích ảo giác hội chứng, có thể là từ một loại phân ly trong không khí, thông qua tia sáng truyền bá không chí mạng tính truyền nhiễm tật bệnh. Lây nhiễm bên trên loại bệnh tật này về sau, người tự thân hết thể trạng thái bình thường, duy chỉ có võng mạc sẽ bị bệnh khuẩn lây nhiễm, sau đó sẽ để cho người thấy một chút kỳ lạ ảo giác, loại ảo giác này lại có thể gọi là dày đặc chứng sợ hãi bệnh nhóm, nói cách khác, ngươi nhìn thấy, chỉ là bởi vì vi khuẩn lây nhiễm đưa đến giả tượng. Liên thật giống như hai chúng ta đều biết nghe nhầm đồng dạng, chỉ bất quá rõ ràng hơn, càng ổn định một chút. Bây giờ đệ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ sáu Hoàng gia Bệnh viện đều đã triển khai lớn quy mô người bệnh thu trị, chúng ta ở đây khẩn cầu rộng rãi thị dân bằng hữu, vạn sự cần cẩn thận, phạm tội là phạm pháp, không cần bởi vì tật nguyên nhân của bệnh, liền nói bừa tận thế. Bây giờ hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh phong tỏa vốn là, 30 khẩn cấp chuyên gia cứu viện tiểu tổ lập tức liền sẽ đến, các ngươi rất nhanh liền sẽ có được cứu chữa, cuộc sống yên tĩnh, thân nhân của các ngươi đang kêu gọi các ngươi. Mời tin tưởng hoàng đế bệ hạ, mời tin tưởng khoa học, mời tướng tin thân nhân của các ngươi, bọn hắn là sẽ không hại ngươi, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là loại kia vi khuẩn, bất quá chúng ta nhất định sẽ tìm tới giết chết cái này vi khuẩn phương pháp, đây hết thể hỗn loạn, tuyệt vọng, đều sẽ giống như báo tố. Cuối cùng rồi sẽ quá khứ. Hiện tại, xin phối hợp chúng ta người tình nguyện, bỏ vũ khí xuống, rộng mở ý chí, tin tưởng lẫn nhau, tật bệnh cuối cùng rồi sẽ được chữa trị. Khi nghe xong lần này tuyên truyền giảng giải, Trương Dương lập tức liền ý thức được không tốt, quả nhiên dưới tay hắn mới mời chào rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hy vọng ánh sáng. Nguyên lai, là ta bị bệnh nha, không được, ta phải đi bệnh viện, ta còn có bảo bối nha nha, ta không thể mất đi lão công của ta. Trước đó cái kia khóc giống nữ tử đứng lên, như bị điên hướng dưới lầu chạy. Bắt. Trương Dương há miệng, lại trầm mặc, loại chuyện này, hắn vô pháp ngăn lại. Mà lại rất nhanh lại có 5-6 người sống sót lao ra, bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng, là chính bọn hắn bệnh. Những người còn lại, cũng đều là do dự. Thợ mục, ngươi cho rằng ngươi bệnh sao? Lao tử không có bệnh. Ừm, xem ra ta cũng không có bệnh, nhưng ngươi nhất định biết chuyện này nguyên nhân đúng không? Không phải bên ngoài nói như vậy đơn giản. Tiếp qua 23 giờ. Ngươi liền sẽ biết đáp án. Trương Dương trầm giọng nói. Lại một trận chuông điện thoại di động vang lên, lại là mập mạp điện thoại, hắn nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bắp đùi đều đứng không yên, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương tiến lên, xuất ra mập mạp điện thoại, điểm nút trả lời, liền nghe được bên trong một cái nam nhân thở hổn hển hạ giọng nói, "Nhi tử, ngày tận thế, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là quái vật, tựa như là rẹ xí đèn lệ vịu đồng dạng, kiên cường điểm, đừng bị đám kia quái vật chuyện ma quỷ lừa gạt ở, ngươi ở đâu? Đừng vội về nhà, tìm kiên cố địa phương chờ cứu viện đi, nếu như không có cứu viện, liền đi giết cái đủ vốn. Nếu như ngươi cũng biến thành quái vật, nhi tử, vậy ngươi nhất định phải làm một cái kiên cường nhỏ zombie, hèn mọn phát triển, cẩn thận phát dục, đừng cho quân đội, lam lửa gạt lỉnh không phải ngươi có thể gánh. Thúc thúc, mập mạp cùng với ta đâu, chúng ta không có việc gì, chính là bị bao vây, bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng, nếu quả thật có viện quân, chúng ta nhất định có thể kiên trì ở." Mắt nhìn thấy mập mạp lão cha càng kéo càng xa, Trương Dương tranh thủ thời gian mở miệng, cũng đưa di động ném cho mập mạp. "Cha a, cha, bên này khắp nơi đều là quái vật, ngươi nhanh lái xe tới đón ta a, ta muốn về nhà, ta không muốn chết." "Ách, cúp điện thoại ta, ngươi là cha ruột sao? Có ngươi dạng này không đáng tin cậy cha ruột sao?" Mập mạp một trận giống, thế nhưng là giống song sau, cái kia lập tức liền là đầy máu phục sinh, trạng thái thật tốt. "Dương ca, ngươi hạ mệnh lệnh đi, ta ưu tú như vậy khiên thịt, để ta đi đụng lâu cũng không có vấn đề gì, còn có, giết quái có thể hay không rơi trang bị. Rơi sách kỹ năng, ta muốn cái nhiều lan thuẫn. Lam lửa gạt lỉnh ta cũng không để ý." Chương 219, tận thế thành lũy. Tình thế vẫn là càng thêm nghiêm trọng. Đông cải nhóm tuyên truyền thế công tương đương đáng sợ, nhất là nên có 10 cái bình thường người sống xuất hiện thân thuyết pháp, bọn hắn đứng trên xe mui trần, mang theo bịt mắt, cùng đông cải các mỹ nữ tay cầm tay dáng vẻ, thật là khiến người tâm động. Dù sao tại không đến thời gian một tiếng bên trong, Trương Dương chỗ văn phòng chung quanh ba tòa lâu liền đầu hàng, từng đội người sống sót bỏ vũ khí xuống, trở về hoa tươi ôm ấp, bọn hắn lập tức bị đưa cho khách quý đãi ngộ, mang lên bịt mắt, dạng này liền sẽ không có ảo giác. Sau đó bên thai là soái ca mỹ nữ ôn nhu thăm hỏi, giống như cũng không có kém như vậy. "Dương ca, chúng ta liền thừa 5 người." Mập mạp lại một lần nữa hướng Trương Dương hồi báo thời điểm, liền trên lầu cụ tổng đều không kiên trì nổi, dù sao ai cũng không hy vọng tận thế thật đến, ai cũng không hy vọng giết cái huyết hỏa liên thành. Nhất là khi vị kia Lý Thiên Hồng viện trưởng lần nữa tuyên bố, loại ảo giác này lây nhiễm có thể bị đưa vào tinh thần loại tật bệnh về sau, đầu hàng người liền càng nhiều, dù sao. Tất cả mọi người hiểu. "Không được, còn tiếp tục như vậy, ta liền 24 giờ đều không kiên trì được." Mắt nhìn thấy Tần Minh Nguyệt người này đều động tâm bộ dáng, Trương Dương ngồi không yên. Nguyên kế hoạch hắn chính là bảo đảm lấy Tần Minh Nguyệt chịu qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai, sau đó lập tức trở về, cái khác cái gì tận thế xây thôn nhiệm vụ, đều đi hắn chính là, đại gia bể bộn nhiều việc, không phải là vì còn Tần qua ân tình, hắn mới lười dính vào. Nhưng là bây giờ nhìn, sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Thật sự là không thương a. Loại này ma ngữ xâm lấn thật sự là khó giải. Không quan trọng, lão tử cũng không kém lần này tận thế xây thôn nhiệm vụ. Trương Dương cắn răng một cái, liền lấy ra khối kia tận thế kiến thôn lệnh, hướng trên mặt đất vừa để xuống, lập tức từng đầu tin tức chiếu bắn ra. Phải trang triệt để kích hoạt tận thế xây thôn nhiệm vụ. Ngươi cần thanh toán 5000 điểm năng lượng. Từ ngươi chiến tranh huân chương đẳng cấp, ngươi đem thu hoạch được hai loại tận thế xây thôn hình thức. A, tận thế thành lũy, lựa chọn một vị trí. Buông xuống tận thế kiến thôn lệnh, tức có thể kiến thiết Level 1 cấp tận thế thành lũy, lựa chọn này hình thức sau sẽ miễn phí ngoài định mức đưa tặng 50 tên kiến trúc công. B. Tận thế căn cứ xe, lựa chọn một cỗ hợp cơ sở cỗ xe, ở phía trên buông xuống tận thế kiến thôn lệnh, đã có thể cải tiến thành Level 1 cấp tận thế căn cứ xe, lựa chọn này hình thức đem cần ngoài định mức xác nhận một đầu chi nhánh nhiệm vụ. Chú thích, tận thế căn cứ người mẫu xe hơi thức đồng dạng có thể tiếp tục mở ra tận thế thành lũy hình thức. Giống như loại thứ hai hình thức càng ra sức kích thích hơn một chút. Trương Dương rất tâm động, hắn liền là ưa thích tận thế căn cứ người mẫu xe hơi thức, nguyên bản hắn còn đối với cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ không có hứng thú đâu, kết quả hiện tại. Nhưng ta muốn lý trí a. Đầu tiên, tòa thành thị này hôm nay đã sớm trải qua bị phong tỏa, mặc kệ tai nạn có hay không tại những thành thị khác bộc phát, ta đổi giả vờ tận thế căn cứ xe như bước nữa, có thể như bước qua xe tăng xe bọc thép. Tiếp theo, hiện tại vẫn là tận thế xâm lấn giai đoạn thứ nhất, đông cải nhóm vẫn là giảng đạo lý, cái này chính là một đoạn kỳ an toàn, không bắt được đoạn này kỳ an toàn cố gắng kinh doanh, phát triển cơ sở, chờ đến giai đoạn thứ hai, đông cải nhóm sẽ trở nên so zombie càng đáng sợ, dù sao đây chính là siêu phàm khó khăn nhiệm vụ, thật cho rằng một viên đạn liền tiêu diệt một cái bông cải, nằm mơ đi. Ta lựa chọn tận thế thành lũy hình thức. Mời lựa chọn cụ thể kiến trúc tầng lầu, cũng xác nhận tòa kiến trúc này hoàn toàn thuộc ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở, Level 1 cấp tận thế thành lũy chỉ có thể che phủ hai cái tầng lầu 1.500 m² khu vực. Nhìn thấy cái này hai cái tin tức về sau, Trương Dương không nói hai lời, nắm lên tận thế kiến thôn lệnh, liền mang theo Tần Minh Nguyệt, Mập Mạp, cùng mặt khác ba tên đáng tin không sợ chết chỉ muốn gây sự tiểu nhị lao xuống đi. Hắn muốn đi ba tầng dưới, coi như không thể đi ba tầng dưới, cũng nhất định phải đi trên đất 1-2 tầng. Chiến tranh rất đáng sợ, Trương Dương nhất định phải cân nhắc đến đại lâu bị đạn pháo doanh sập tình huống. Thang máy không thể dùng, trừ bộ kia công trình thang máy. Lao Tần, video liên tuyến cụ tổng, nhìn xem có thể hay không đàm phán một chút. Trương Dương nghĩ như vậy, đối phương là một cái rất đáng được tiềm ẩn bồi dưỡng minh hiếu, sở dĩ. Thợ mục, cụ tổng biểu thị hắn không biết ngươi. Đi hắn đại gia, có hắn khóc thời điểm, chúng ta đi lầu 2. Trương Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể đem tận thế thành lũy đặt ở 1-2 lâu cũng là không sai. Nhưng khi hắn tại lầu 2 đếm thử buông xuống tận thế kiến thôn lệnh thời điểm lại được nhắc nhở, nay kiến trúc quyền sở hữu cũng không thuộc sở hữu của hắn. Cái này quyền sở hữu khẳng định là cùng cao ốc quyền sở hữu không tầm thường, hẳn là chỉ tại lầu 1 còn có bông cải. Được rồi, 2-3 lâu cũng không tệ. Trương Dương nhiều lần nghĩ lao xuống đi đại khai sát giới, bất quá vẫn là nhịn, bây giờ bông cải nhóm đang khai thác ôn hòa thuyết phục chính sách, nếu như hắn bỗng nhiên đại khai sát giới, tin không tin máy xúc, xe tăng liền mở đi lên. Điều kiện phù hợp, người trước mắt nắm giữ hai cái tầng lầu, sử dụng diện tích 1.250 m², độ cao 7 m, dàn khung kết cấu, có 4 cái cửa ra vào, cửa sổ 88 cái, đánh giá cấp bậc vì cực độ yếu kém. Lặp lại xác nhận, phải chăng đem tận thế kiến thôn lệnh cất đặt tại đây? Xác nhận. Hữu Nghị nhắc nhở, tận thế kiến thôn lệnh sẽ tự mang 6 loại ban đầu kiến trúc kết cấu, 3 loại đặc sắc kiến trúc, 3 loại phổ thông kiến trúc, mời lựa chọn. A. Xi măng cốt thép kết cấu. Độ dày 50 cm, cốt thép lưới mật độ 3, mua cần thanh toán năng lượng có thể mua 1 m², nháy mắt một thể thành hình. B. Đặc chủng xi măng cốt thép kết cấu, độ dày 120 cm, cốt thép lưới mật độ 6, mua cần thanh toán năng lượng, 500 điểm năng lượng có thể mua 1 m², nháy mắt một thể thành hình. C. Kiến trúc chèo chống cột thép kết cấu, đường kính 50 cm, phòng chấn động năng lực cấp 6, mua cần thanh toán năng lượng, 30.000 điểm năng lượng có thể mua 1 m, nháy mắt một thể thành hình, có thể kéo dài đến tận thế thành lũy bên ngoài lớn nhất 10 m. D. Kiến trúc siêu cấp chèo chống cột thép kết cấu, đường kính 120 cm, phòng chấn động năng lực cấp 8, mua cần thanh toán năng lượng, 50.000 điểm năng lượng có thể mua 1 m, nháy mắt một thể thành hình, có thể kéo dài đến tận thế thành lũy bên ngoài lớn nhất 10 m. E. Cương hóa phòng hộ môn, độ dày 30 cm, cấp 1 phòng ngừa bạo lực, mua cần thanh toán năng lượng, 50.000 điểm năng lượng. Siêu cương hóa phòng hộ môn, độ dày 60 cm, cấp 2 phòng ngừa bạo lực, mua cần thanh toán năng lượng, 120.000 điểm năng lượng. Đặc sắc kiến trúc A, vũ khí cải tiến công xưởng, cần 50.000 điểm năng lượng mua. Đặc sắc kiến trúc B, máy móc cải tiến công xưởng, cần 50.000 điểm năng lượng mua. Đặc sắc kiến trúc C, kiến trúc cải tiến công xưởng, cần 50.000 điểm năng lượng mua. Phổ thông kiến trúc A, nhà ăn, miễn phí. Phổ thông kiến trúc B, ký túc xá, miễn phí. Phổ thông kiến trúc C, sân huấn luyện, cần 10.000 điểm năng lượng mua. Góp, vẫn là quen thuộc gian thương bản chất A. Trương Dương cảm khái một tiếng, trực tiếp liền tiêu hao 20 khối tiên thạch, tại kim sắc cán cân bên trên đổi 20 triệu điểm năng lượng. Hai tầng lâu, sử dụng diện tích là 1.250 m², chỉnh thể diện tích là 1.500 m², ta cần trọng điểm cải tiến chính là lầu 2 cùng lầu 1 tiếp xúc mặt, bất quá trước đó ta cần cải tạo thừa trọng cốt thép, nhìn tòa này văn phòng dáng vẻ. Niên đại sợ là rất lâu, không làm thừa trọng trụ, không thước đo tiếp liền sợ. Trương Dương liền bắt đầu tại lầu 2 chạy tới chạy lui, tiêu xuất từng cây thừa trọng cột thép vị trí, cái này có thể hướng kéo dài xuống 10 m, lại tính lên lầu 2 cùng lầu 3 độ cao, hết thể cần 17 m một cây, chính là chi phí này thật là khiến người ta tan nát cõi lòng. Lầu tháng 1 năm 10 m kéo dài cột thép dùng dê loại hình đi, phía trên 7 m cột thép dùng xê loại hình, trước riêng phần mình đến cái 20 cây. Trương Dương chỉ có thể trước dạng này, tòa lầu này rộng 15 m, dài 40 m, 20 cây thừa trọng trụ có thể, chủ yếu cái đồ chơi này cấp 8 phòng chấn động, rất có lực. Bạch. 10 triệu điểm năng lượng liền không có. Bạch. 420 vạn điểm năng lượng lại không có. Đại lâu hơi trao đảo một cái, lập tức khôi phục bình thường. Cái này hiệu quả rất huyền huyễn, bất quá ta thích. Cười đắc ý, Trương Dương tiếp tục cải tạo lầu 2 sàn nhà, trực tiếp dùng B loại hình. 120 cm độ dày siêu cường xi măng cốt thép, 600 m², trực tiếp chính là 30 vạn điểm năng lượng, có thể tiếp nhận. Sau đó là lầu 3 sàn nhà. Ách, tạm thời không cần, không gian quá nhỏ. Tiếp theo là vách tường, cạch cạch cạch, toàn bộ dùng bê loại hình xi măng cốt thép cho chắn. Cuối cùng là thang lầu nhập khẩu, trực tiếp bên trên cương hóa phòng hộ môn, hoàn mỹ. Chỉ là có chút đen. Mặt khác, giống như quên lưu đường ống thông gió. Quả nhiên ta lúc đầu không có thi công trình bằng gỗ, đây là một cái lựa chọn chính xác. Trương Dương một đầu đều là mồ hôi, đến cho mập mạp, Tần Minh Nguyệt cùng mặt khác ba người đều đã sợ choáng váng. Còn tốt, còn có bổ cứu biện pháp. Trương Dương tranh thủ thời gian mua đặc sắc kiến trúc. Kiến trúc cải tiến công xưởng, lại chiêu mộ ra tận thế thành lũy bổ sung 50 tên kiến trúc công nhân. Hy vọng còn có thể cứu. Chương 220, Cụ Tổng Thiên Cổ. Ông chủ tốt. Đen như mực hoàn cảnh bên trong, đột nhiên vang lên như thế giống một cái, rất là phân chấn lòng người. 3. Tần Minh Nguyệt run rẩy đè xuống cái bật lửa, nhìn thấy chính là một mảng lớn to con. Quỷ A. Tần Minh Nguyệt chạy chối chết, nhưng cái bật lửa nhưng lại chưa rơi xuống đất, Trương Dương thuận tay tiếp được, cũng mặc kệ Tần Minh Nguyệt đến cùng có hay không bị dọa chết, bởi vì hắn đã đi không được mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, không thể dùng phương pháp đơn giản nhất hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy Tần Minh Nguyệt tác dụng cũng chỉ có thể là cực hạn cho một cái nở tờ cờ. Thứ nhất kiến trúc tiểu đội, phụ trách thủ vệ thứ nhất thứ hai cửa ra vào. Thứ hai kiến trúc tiểu đội, phụ trách thủ vệ thứ hai thứ ba cửa ra vào. Còn lại thứ ba, thứ tư, thứ năm kiến trúc tiểu đội, tùy thời chờ lệ. Trương Dương lạnh lùng âm thanh âm vang lên, sau đó hắn liền mở ra tận thế kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Có thể chiêu mộ nhân khẩu hạn mức cao nhất, 5.000 người, chú thích, không thể phục sinh. Nhưng có thể huấn luyện người sống sót tiến vào chiêu mộ hệ thống. Có thể chiêu mộ nghề nghiệp, kiến trúc công nhân, tận thế xây thôn hệ thống bên trong thông thường ngành nghề, có thể thăng cấp vì kiến trúc đội dài, cũng có tỷ lệ nhất định thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp. Kiến trúc đại sư, chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ một cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 5.000 không điểm năng lượng. Có thể chiêu mộ nghề nghiệp, công nhân kỹ thuật, tận thế xây thôn hệ thống bên trong thông thường ngành nghề, có thể thăng cấp vì kỹ thuật đội trưởng. Cũng có tỷ lệ nhất định thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp. Cấp 9 thợ nguội, chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ một cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 5.000 không điểm năng lượng. Có thể chiêu mộ nghề nghiệp, vũ trang lính đánh thuê, tận thế xây thôn hệ thống bên trong chiến đấu binh chủng, có thể thăng cấp vì lính đánh thuê đội trưởng, cũng có tỷ lệ nhất định thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp. Lính đánh thuê vương, chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 100000 điểm năng lượng. Có thể chiêu mộ nghề nghiệp, máy móc công binh, tận thế xây thôn hệ thống bên trong chiến đấu binh chủng, có thể thăng cấp vì chiến xa công binh, cũng có tỷ lệ nhất định thăng cấp làm đặc thù binh chủng. Cơ giáp người điều khiển. Chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 100000 điểm năng lượng. Cảnh cáo, đã tạo ra tận thế xây thôn nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ vì, ngăn cản 100 triệu ma hóa zombie tiến công, cũng bảo đảm tận thế thành lũy sẽ không bị công phá. Hữu Nghị nhắc nhở, trong lúc xây thôn nhiệm vụ toàn bộ kích hoạt về sau, sẽ nháy mắt che phủ đã từng sở hữu nhiệm vụ, không nhìn bất luận cái gì độ ưu tiên. Hữu Nghị nhắc nhở, khi đánh giết ma hóa zombie số lượng tích lũy đến 100 triệu, chẳng khác nào tự động hoàn thành nhiệm vụ, cũng tùy thời có thể trở về. Nhiệm vụ ban thường 1, một viên cấp độ F hy vọng tinh thần. Nhiệm vụ ban thường 2, 500 năm thọ nguyên. Nhiệm vụ ban thưởng 3, 10.000 khối tiên thạch. Nhiệm vụ ban thưởng 4, mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức một lần, cần góp nhặt đủ nhiều tài nguyên. Đã ngẫu nhiên tạo ra hôm nay chi nhánh nhiệm vụ. Phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 1, duy nhất một lần hối đoái 10 triệu điểm năng lượng, đã hoàn thành. Phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 2, tuyển định tận thế thành lũy vị trí cũng bắt đầu kiến thiết, đã hoàn thành. Phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 3, cứu viện ra 50 tên người sống sót, chưa hoàn thành. Trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 1, lương thực cùng nguồn nước nguy cơ, mời đến ít dự trữ 3.000 đơn vị lương thực cùng 3.000 đơn vị nguồn nước. Chú thích, này nhiệm vụ có thể lặp lại hoàn thành, mỗi ngày trọn vẹn nhất hạn mức cao nhất 3 lần. Trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 2, tận thế thành lũy cần phát triển, cần các loại vật tư, mời đến ít dự trữ 10.000 đơn vị kiến trúc vật liệu, giống như trên. Trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 3, kiến tạo cải tạo một cố cùng tận thế thành lũy kêu gọi lẫn nhau tận thế căn cứ chiến xa. Xem hết những tin tức này, Trương Dương cuối cùng cho vui sướng phẫn nộ, góp 100 triệu ma hóa zombie, đây là muốn mạng già a. Lúc này lại nghe lấy bên ngoài cái kia lớn loa hô hào tuyên truyền tú, hắn lập tức cảm giác gáp lực 10 phần, cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ sợ là không có cơ hội để hắn hoàn thành anh hùng thí luyện gia tăng nhân khẩu, sở dĩ nhân khẩu nơi phát ra chỉ có thể là đến tự cho người sống sót. Như vậy, từng bước một đến, trước đoạt một đợt cụ tổng đi, bên ngoài bông cải tạm thời không dễ trọng, mà cụ tổng thân ra cần phải có thể thỏa mãn hai đầu trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. chiêu mộ. Trương Dương lập tức lựa chọn chiêu mộ 20 tên công nhân kỹ thuật, tiêu hao 20 phân màu trắng hy vọng mảnh vỡ, hai cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, cộng thêm 10.000 điểm năng lượng. Ông chủ tốt. 20 tên công nhân kỹ thuật đồng loạt xuất hiện. Thứ nhất kỹ thuật tiểu tổ, lập tức phá giải công trình thang máy, cũng nếm thử giải quyết thành lũy bên trong lâm thời chiếu sáng. Thứ hai kỹ thuật tiểu tổ, theo ta xuất phát. Lao Tần, Mập Mạp, các ngươi đuổi theo. Trương Dương nói một tiếng, mang lên 30 tên nhân cao mã đại kiến trúc công nhân, 10 tên công nhân kỹ thuật liền đuổi giết tầng 5, nơi này đầu bậc thang là hoàn toàn bị xi măng cốt thép phong kín, phổ thông thủ đoạn không có cách, có thể đối mặt chuyên nghiệp kiến trúc công nhân liền đơn giản. Dù sao nhiều người lực lượng lớn không phải. Loại này xi măng cốt thép mới đổ vào không đến một giờ, mở chui, đục lỗ, tại mấy cái chủ yếu cốt thép chiếc lồng bên trên buộc lên dây thừng, 40 tên đại hán kéo co một dạng hô hào phòng giam, ầm ầm. Một cái đại lỗ thủng xuất hiện, thông đạo mở ra. Trương Dương cái thứ nhất xông đi lên, bên trong một đám người chính đang nghị luận cái gì, liếc mắt qua, kia cái gì cụ tổng liền bị hắn khóa chặt. Song phương đối một giây ánh mắt, lập tức liền biết song phương ai cũng không có khả năng thần phục ai. Cụ tổng hướng phần eo đi sờ thường, Trương Dương thì đem trong tay một mâu ném ra ngoài, một giây định sinh tử. Kẻ vọng động chết. Hô một tiếng, Trương Dương liền bất động gậy, sau lưng mấy chục người phần phật tràn vào, trực tiếp khống chế cục diện. Đây thật là không hề khó khăn. Dù sao cụ tổng thủ hạ cũng chỉ là một nhóm kiến trúc công nhân mà thôi, nhiều lắm là có mấy cái nhỏ thư ký cùng tiểu mã tử. Chờ khống chế cục diện một nháy mắt, mấy cái tin tức chiếu rọi. Đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 1, thu hoạch được 3.000 đơn vị đồ ăn cùng 3.000 đơn vị nguồn nước, có thể lặp lại hoàn thành. Đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 2, thu hoạch được 10.000 đơn vị kiến trúc vật liệu. Thật là mỹ diệu một khắc, cụ tổng, ngài vất vả. Trương Dương trịnh trọng cho cụ tổng thi thể túi đầu ba cái, không có hắn, hắn được nhiều vất vả, giao ra giá lớn bao nhiêu mới có thể hoàn thành hai cái này trọng yếu chi nhanh a. Huống chi, còn có thể lặp lại hoàn thành. Ân, cụ tổng tại lầu 7 chữ hàng đại lượng đồ ăn, phụ tầng 2 là siêu thị, tại thai nạn buộc phát về sau, cụ tổng liền thông minh đoạt siêu thị ông chủ khố phòng. Đến mức nguồn nước vấn đề, đến bây giờ đông cải cũng không có cắt đứt nước máy. Lặp lại hoàn thành. Lặp lại hoàn thành. Hết thể 4 cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ tới tay, không có ban thưởng, nhưng còn xa siêu bất luận cái gì ban thưởng. Trương Dương cơ hồ là kềm chế trong lòng mừng rỡ, để cho mình tỉnh táo 3 giây, lúc này mới mở ra chiêu mộ giao diện. Chiêu mộ, vũ trang lính đánh thuê 30 tên. Chiêu mộ, kỹ thuật công binh 10 tên. Hết thể tiêu hao 4 cái nhiệm vụ tiến độ, 4 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Hy vọng mảnh vỡ cái đồ chơi này Trương Dương trong tay còn có không ít, trước mắt còn lại một cái màu tím, một cái kim sắc. 80 cái màu trắng. Ông chủ tốt. Xoát xoát xoát. 40 tên võ trang đầy đủ đại hán xuất hiện. Đúng vậy, võ trang đầy đủ, mặc dù không có vũ khí hạng nặng, nhưng vũ khí hạng nhẹ lại là không ít. Cái gì xẻn công binh, máy móc nỏ, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa mọi thứ đều đủ. Nhất là cái kia 10 tên kỹ thuật công binh, mặc dù chỉ có một cái tay thương, vừa vặn bên trên con thùng dụng cụ lại là tốt lớn. Lưu lại một cái vũ trang tiểu đội khống chế hiện trường, lục soát sở hữu khu vực. Không lưu góc chết. Thứ hai vũ trang tiểu đội tiến về lầu 2 nhập khẩu đóng giữ. Còn lại hai cái tiểu đội chờ lệnh. Công binh tiểu đội chờ lệnh. Trương Dương hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc qua một lần về sau, lại lần nữa cho xây trúc tiểu đội ra lệnh. Đệ nhất, thứ hai kiến trúc tiểu đội kiểm tra kiến trúc chủ thể, cũng tiến hành toàn diện gia cố. Thứ ba kiến trúc tiểu đội phối hợp thứ hai kỹ thuật tiểu đội, đối với cao ốc hệ thống điện lực, nước ấm hệ thống tiến hành cải tạo, đồng thời lập tức kiến tạo chứa ao nước. Thứ tư kiến trúc tiểu đội chờ lệnh. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Trương Dương liền nhìn xem tình huống bên ngoài, tòa này văn phòng vẫn bị lỏng lẻo bao quanh, đông cải nhóm nhu tình thế công vẫn tại tiếp tục. Trương Dương có chút do dự, hắn hiện tại có 30 tên vũ trang lính đánh thuê, tuyệt đối có thể trước tiên cướp được đủ nhiều người sống sót cùng vật tư. Nhưng là, vậy sẽ đánh cỏ động rắn a? Tại toàn thành người sống sót đều thời điểm mê mang, hắn như thế một làm, rất có thể sẽ dẫn tới bông cải vũ khí hạng nặng. Chỉ mong những này đông cải biến thành ma hóa dọm bị thời điểm không thể lại sử dụng vũ khí, bằng không thì ta ván này không có phần thắng chút nào a. Trương Dương thở dài, bất quá cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì nếu như ma hóa dọm bị còn có thể tiếp tục sử dụng nhân loại vũ khí, cái kia liền không thể xem như ma hóa dọm bị. Liên như là những đông cải kia, bề ngoài mặc dù xấu cự, có thể linh hồn lại là hàng thật giá thật nhân tộc. Dạng này đông cải, như thế nào cũng không tính ma tộc xâm lấn. Tạm hoan đi, việc cấp bách. Ta là muốn giải quyết 3 tầng dưới bãi đỗ xe, nơi đó đem lại biến thành ta tận thế thành lũy hạch tâm, tận thế căn cứ xe, còn có xưởng vũ khí, máy móc công xưởng đều phải để ở chỗ này. Sau đó Trương Dương kiên nhẫn chờ đợi 15 phút, thẳng đến cụ tổng tòa kia bị cố ý phá hủy công trình thang máy một lần nữa chữa trị. Thứ hai vũ trang tiểu đội, chế định chiến đấu kế hoạch đánh bất ngờ. Thứ ba vũ trang tiểu đội, phụ trách diệt khẩu cùng phong tỏa bãi đậu xe dưới đất. Thứ tư kiến trúc tiểu đội, công binh tiểu đội, thứ nhất kỹ thuật tiểu đội chính diện cường công. Trương Dương đơn giản chế định một cái chiến đấu chiếm lĩnh kế hoạch. Đinh. Công trình thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong không có vật gì. Thứ hai, thứ ba vũ trang tiểu đội cấp tốc tiến vào. Sau đó Trương Dương mục không chuyển tinh nhìn chằm chằm thang máy thuận lợi đến tầng hầm 3. Mười mấy giây sau, thang máy một lần nữa khởi động, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra bước đầu tiên thuận lợi. Một lát sau, Trương Dương thừa thang máy đi vào tầng hầm 3, nơi này lại là một mảnh đen kịt, cũng tương đương yên tĩnh. Ông chủ, giải quyết. Một cái to con bỗng nhiên như ưu linh từ một chiếc xe hơi đằng sau lóe ra tới. Tình huống cụ thể như thế nào? Trương Dương cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là hai đội vũ khí nóng thời đại binh sĩ, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nếu là còn không thể nhanh chóng giải quyết cái kia mới gọi quái sự. Vâng, ông chủ, bãi đậu xe dưới đất hết thể có 6 cái cửa ra vào, trong đó có 3 cái cửa ra vào đã bị phá hỏng, chúng ta trước mắt khống chế có 2 cái cửa ra vào, còn lại cửa ra vào là nối thẳng trên lầu. Nhưng thú vị là, chúng ta bắt đến một nhóm người sống sót, ân, bọn hắn cự không đầu hàng. Chương 221, ma hóa zombie. Bãi đậu xe dưới đất hiện lên ở phương đông miệng, đối diện lấy liền một đầu đường cái đối diện là một mảnh vừa bắt đầu phiên giao dịch 2 năm nhà ở lâu, xanh hóa rất tốt, đại thụ che trời, rất ưu nhã rất xa hoa dáng vẻ. Mà ở đây hiện lên ở phương đông miệng hai bên, là mảng lớn đất trống, bây giờ đậu đầy các loại cỗ xe, mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, lại là quảng trường múa ồn ào náo động chỗ. Có thể bây giờ hoàn cảnh như vậy, lại thành Trương Dương trong mắt phong thủy bảo địa. Bởi vì cũng không biết là thời gian ngắn ngủi, vẫn là đông cải nhóm chỉ huy điều hành xảy ra vấn đề, tóm lại, trước mắt chỉ có văn phòng phía tây, mặt phía nam bị phong tỏa, dạng này một đầu bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào lại không thấy được đông cải cái bóng. Làm giải được tình huống này về sau, Trương Dương thậm chí cũng không kịp đi xử lý cái kia một đám cự không đầu hàng người sống sót. Vật tư. Ta cần đủ nhiều vật tư. Đây là Trương Dương cùng tận thế thành lũy gặp phải vấn đề lớn nhất. Lúc trước hắn đã đổi 20 khối tiên thạch, làm tới 20 triệu điểm năng lượng, sau đó những năng lượng này liền bị hắn dùng khắc kim trang du phương thức cấp tốc đập ra ngoài. Tại cho bãi đậu xe dưới đất 4 phía cửa ra vào cải tiến 4 tòa siêu cương hóa phòng hộ môn về sau, trong tay hắn năng lượng liền đã không đủ 10.000 điểm rồi. Mặc dù trong tay hắn còn thừa lại 10 khối tiên thạch, trước đó Đường Khôn cho thuê nhiệm vụ tiền thưởng. Nhưng hắn dù sao cũng phải chừa chút để phòng bất cứ tình huống nào. Sở dĩ tiếp xuống hắn là không có cách nào tiếp tục khắc kim trang bơi, chí ít tạm thời không được. Chuyện của tôi. Như vậy như thế nào hợp lý cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt người sống sót, sau đó tại tận khả năng không kinh động càng nhiều đông cải chú ý tình huống dưới cầu thả một đợt, phát triển khiêm tốn, đây chính là vấn đề hạch tâm. Sở dĩ hiện lên ở phương đông miệng chính là Trương Dương phát hiện bảo tàng nhập khẩu. Công binh tiểu đội, kỹ thuật tiểu đội. Có thể hay không trình độ lớn nhất lợi dụng những này ô tô? Trương Dương hỏi thăm, loại chuyện này phải cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Ông chủ, những này trong ô tô xăng cùng dầu đi hê gen là chúng ta chỗ cần thiết, bởi vì ta phán đoán văn phòng bên trong điện lực cung ứng rất có thể sẽ vào hôm nay chạm vạng tối trước đó liền sẽ bị cắt đứt, mà không có điện lực, chúng ta sở hữu máy móc cải tiến, kiến trúc cải tiến, thậm chí vũ khí cải tiến đều đem lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Mở miệng chính là kỹ thuật tiểu đội trưởng Ngựa Tiểu Soái, ân. Đội trưởng là ngẫu nhiên, thuần túy là Trương Dương nhìn hắn lớn lên tương đối xấu. Từ lâu dài góc độ giảng, những này trên ô tô sở hữu linh kiện đều là chúng ta cần thiết, máy móc cải tiến công xưởng bên trong có sơ cấp máy tiện, chỉ cần có điện lực cung ứng, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra các loại cải tiến máy móc cùng vũ khí, nhưng là, cũng không đủ nhiều chất lượng tốt vật liệu thép là không được, sở dĩ ta đề nghị, quang trộm xăng là không đủ, tốt nhất đem bọn chúng hết thể lái trở về. Dù sao chúng ta bãi đậu xe dưới đất nếu như bất chấp hậu quả. Sếp, còn có thể lại đặt 300 chiếc xe hơi không có vấn đề. Công binh tiểu đội trưởng Lý Đông tiếp tục mở miệng nói. Ừm, rất tốt, kỹ thuật bên trên khó khăn sao. Chúng ta cần yểm hộ, dù sao những đông cải kia nhìn rất hung, ngoài ra chúng ta có phải hay không mở rộng chút quy mô, hoặc là chế định một cái kỹ càng vật tư cướp đoạt phương án, nếu như vũ trang tiểu đội võ lực chi viện đủ cường đại liền tốt, trực tiếp đi đoạt mấy đài cỡ lớn máy phát điện cùng mấy chiếc vại dầu xe. Ngựa Tiểu Soái đưa ra đề nghị. Thứ nhất vũ trang tiểu đội thỉnh cầu hành động, loại chuyện này bây giờ không có độ khó. Vậy liền thử một chút, nhưng nếu như một khi bại lộ, lấy bảo toàn tính mạng vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, không được, ta vẫn là đi theo các ngươi đi thôi. Trương Dương nghĩ nghĩ lên đường, không phải không yên lòng, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mập mạp, tới. Dương ca, có hành động sao? Mập mạp sĩ khí đầy ô, mà lại thỉnh thoảng dùng gian rảo ánh mắt đi nhìn những lính đánh thuê kia trên thân súng ống. Có, ngươi biết cha ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Đương nhiên tại bọn hắn nhà xưởng A, hiện tại vẫn chưa tới lúc tan việc, bất quá, Dương ca, ta cha bọn hắn nhà xưởng thế nhưng là tại vùng ngoại thành, từ chúng ta nơi này quá khứ phải có 30 km, ngươi xác định có thể. Mập mạp rất thấp thỏm, hắn cũng hy vọng đem cha của hắn cứu ra, mà không phải cha của hắn đem hắn cứu ra. Có thể chính là bởi vì biết cách quá xa, sở dĩ phụ tử song phương đều rất lý trí. Vậy là được rồi, những chuyện khác chuyện nhỏ. Trương Dương một đập bàn tay, hắn trong trí nhớ mập mạp cha tựa như là cái gì nhà xưởng cao cấp công trình sư tới, nếu như đối phương không có biến thành bông cải, cái này tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mặt khác, nhà xưởng A. Góp, ta trước đó liền cần phải đem tận thế kiến thôn lệnh đưa đến tòa kia nhà xưởng. Trương Dương có một nháy mắt hối hận, bất quá cũng không có coi ra gì, hắn đều quen thuộc ngẫu nhiên bắt đầu. Thứ ba vũ trang tiểu đội, các ngươi 10 người có thể hay không vào ngày mai trước hừng đông sáng giữ vững thành lũy sao? Trương Dương liền hỏi, chuyện này rất nghiêm túc. Nếu như những bông cải kia không phải đột nhiên cuồng tính đại phát, ta cho là chúng ta có thể. Thứ ba vũ trang tiểu đội trưởng Ngô Hưng Lơ đến nói. Tốt, vậy trong này liền từ các ngươi phụ trách, Lý Đông, điều 5 tên công nhân kỹ thuật, ngựa tiểu soái, điều 5 tên công binh gia nhập lâm thời đột kích đội. Thứ nhất vũ trang tiểu đội, thứ hai vũ trang tiểu đội, còn có Mập Mạp, Tần Minh Nguyệt, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn làm một đợt lớn. Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút. Hiện trên là buổi trưa 10:15, đợt thứ nhất tận thế tập kích đã phát sinh 1:015, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì ai cũng không biết những đông cải kia lúc nào sẽ thức tỉnh. Đột kích cứu viện phương án rất nhanh bị chế định ra, đột kích đội cứu viện hết thảy 33 người, sẽ cưới 7 chiếc thành thị xe Việt giã xuất phát, tận lực lấy không kinh động đông cải là mục đích chủ yếu. Đến mức xe Việt giã là từ đâu tới, đương nhiên là phá giải, công binh thêm công nhân kỹ thuật liên thủ, cái này đều là chuyện nhỏ. Tài xế lái xe là 5 tên công binh thêm 2 tên lính đánh thuê, dù sao chỉ có bọn hắn điều khiển kỹ năng đều đạt đến 150 điểm độ thuần thục trở lên, thậm chí cái kia 5 tên công binh điều khiển kỹ năng độ thuần thục đều đến 180 điểm, rất khủng bố. Mà đáng nhắc tới chính là, Mập Mạp mặc dù cầm C bản bằng lái, nhưng điều khiển kỹ năng độ thuần thục chỉ có 45 điểm, căn bản không tính là lao tài xế. Két két. Toàn viên lên xe, người đứng đầu hàng một cỗ to con, trọng lượng cấp. Tính năng tốt nhất xe Việt giã liền phát ra manh thu giống như rít gào gọi, lấy vận tốc 120 cây số tốc độ liền vọt ra ngoài. Ân, lái xe là công binh tiểu đội trưởng Lý Đông, hắn điều khiển kỹ năng độ thuần thục là cao nhất, 195. Có hắn mở đường, liền không cần lo lắng bị kẹt xe, bị xe họa. Đây là hắn nguyên thoại. Thứ hai chiếc xe Việt giã bên trên, lái xe không tính, còn ngồi 3 tên lính đánh thuê, đều là thuộc về nhanh trong chính xác xạ thủ, nhân thủ một thanh súng tự động. Cái này là phụ trách tiềm hộ, công kích, áp chế. Thứ ba chiếc xe Việt giã bên trên mới là Trương Dương cùng Mập Mạp, Tần Minh Nguyệt. Thứ tư chiếc xe Việt giã bên trên là 5 tên công nhân kỹ thuật. Đến mức còn lại 3 chiếc, kéo đều là lính đánh thuê, trong đó liền bao gồm 2 tên tay bắn tỉa, 1 tên bạo phá thủ, 2 tên nhẹ xạ thủ súng máy, dạng này hỏa lực, có thể xưng hung mãnh. Ta gót, Lý Đông đội trưởng có phải hay không quá kiêu căng rồi? Mập Mạp lúc này liền lộ ra người sợ bản sắc. Thực sự là như vậy, đua xe từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng tránh đi bông cải chú ý. Cái này có lẽ là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Trương Dương ngược lại là bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Lý Đông cùng cái khác công binh kỹ thuật lái xe là như thế giả lao tài xế. Như vậy, hết thể tự nhiên là lấy hiệu suất là điều kiện tiên quyết. Tại lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua một đầu đường cái về sau, đội xe phía trước nhất Lý Đông bỗng nhiên lần nữa ra tốc, một chiếc xe liền quay đến trên đường phố cái khác cỗ xe người ngã ngựa đổ. Điên cuồng thổi còi, nhưng cũng không có thể làm sao. Trương Dương không có đi quan sát những này bông cải lái xe giận mắng, cũng không để ý đến bông cải tuần bộ cảnh cáo truy kích, hắn chỉ là tại an tĩnh quan sát thành phố này, hắn chỉ là đang nghĩ, ma tộc xâm lấn phải chăng có cái gì quy luật hoặc chế ước, bằng không thì liền cái này đợt thứ nhất, kỳ thật liền đã phá hủy thế giới này. Vậy tại sao, ma tộc còn muốn cho bông cải nhóm bảo trì nhân tộc linh hồn bình thường đâu? Cha! Cha! Ngươi còn sống sót ta, quá tốt rồi! Chịu đựng, ta tới cứu ngươi á. Trương Dương suy nghĩ đột nhiên bị Mập Mạp tiếng la cắt đứt, lại là Mập Mạp cha ruột lại gọi điện thoại tới. Trước đó thời điểm, Trương Dương liền để Mập Mạp cùng hắn cha liên hệ, kết quả từ đầu đến cuối đánh không thông. Cái gì? Ngươi tới cứu ta, đừng ngốc nhi tử, nhà xưởng bên này quái vật giống như không thích hợp, vừa mới có một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, ta cảm thấy những quái vật kia muốn phát điên dáng vẻ. Chờ chút, ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Mập mạp còn chưa trả lời, Trương Dương lại đột nhiên đoạt lấy điện thoại, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Lười dê dê ngươi. Ách, Dương ca, có vấn đề gì sao? Mập mạp kém chút theo thói quen ngoại hiệu xuất khẩu. Ta là cảm giác phải cẩn thận cho thỏa đáng, vạn nhất điện thoại di động của ngươi bị nghe trộm nữa nha. Lao Tần, điện thoại di động của ngươi cũng ném đi. Trương Dương ánh mắt nghiêm túc. Mập mạp bị dọa phát sợ một dạng gật gật đầu, Tần Minh Nguyệt liền càng dứt khoát, quay kính xe xuống liền đưa di động ném ra ngoài. Ông chủ, tình huống như thế nào? Thứ nhất vũ trang tiểu đội trưởng Mạch Điền thông qua tự mang máy truyền tin hỏi. Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi, mập mạp lao cha nhà xưởng có điểm gì là lạ, ta hoài nghi nơi đó có thể là một cái buộc phát điểm. Nếu như vận khí tốt, chúng ta sẽ gặp phải buốt. Trương Dương bình tĩnh nói, hắn là một ma ngữ đã qua cấp 6 ma tộc nhỏ linh thông, đối với mập mạp lao cha nói tới tình huống là phi thường cảnh giác. Trước đó đợt tập kích thứ nhất thời điểm, ma ngữ làm mưu đồ án tầm mắt phương thức tiến hành lây nhiễm truyền bá, mà bây giờ mập mạp lao cha nói cái gì có thanh âm kỳ quái vang lên. Như vậy liền không thể không cho hắn liên tưởng đến ma ngữ phong thích. Sở dĩ bên kia có ma tộc khả năng không lớn, nhưng là có ma tộc bồi dưỡng ra được ma hóa giỏm bị hàng mẫu lại là vô cùng có khả năng. Được rồi, ông chủ, có thể cụ thể nói một chút chúng ta có thể sẽ gặp được cái gì loại hình địch nhân sao? Mạch Điền tiếp tục tỉnh táo hỏi. Trương Dương liền nghĩ nghĩ, nếu như hắn thật là từ 300 năm sau xuyên qua tới, như vậy, 300 năm sau siêu phàm ma nhân cùng hôm nay ma hóa giỏm bị cần phải có một đầu có thể theo manh mối. Mà 300 năm sau siêu phàm ma nhân đều là dạng gì đây này? Ta không quá xác định cụ thể tình báo, nhưng là các ngươi có thể trước thời hạn dựa theo ta nói mục tiêu tiến hành dự án. Trương Dương suy tư nói. Loại thứ nhất, bộc phát nhanh nhẹn loại hình, cá thể không cao, tốc độ cực nhanh, cực kỳ am hiểu nhảy vọt, nhất là có thể tại không trung tiến hành nhị đoạn nhảy, rất không có khả năng có 3 đoạn nhảy. Tóm lại, nhất định phải phòng ngừa cái này điểm, bằng không, khả năng các ngươi một vòng bắn không. Một giây sau nó liền đến các ngươi bên người. Loại thứ hai, cuồng bạo chuyển vận hình, tốc độ trung đẳng, nhưng là một khi bị cận thân, liền xem như xe bọc thép cũng có khả năng bị xé nứt ra. Đương nhiên ta nói khả năng hơi cường điệu quá, nhưng xé mở chúng ta cưới xe Việt dã là không có vấn đề, sở dĩ một khi phát hiện liền cần muốn viễn trình tập kích đánh dụng. Loại thứ ba, ẩn thân hình, tốc độ chậm chạp, nhưng thiện cho ẩn ấp, bất luận cái gì bóng tối nồng đậm địa phương đều phải cẩn thận. Bởi vì nơi đó khả năng cất giấu một con ẩn hình ma hóa zombie. Loại thứ tư, được rồi, tạm thời khả năng liền cái này ba loại, nếu có loại thứ tư, cái kia liền không có cách nào chơi. Chương 222, phá ma đạn. Ra khỏi thành là cực kỳ thuận lợi. Dù sao mấy vị lái xe kỹ thuật lái xe thật có thể dùng thần dũng vô cùng để hình dung. Toàn bộ hành trình vận tốc 150 cây số, tối cao vận tốc có thể báo tố đến 200 cây số trở lên là cái khái niệm gì? Đó chính là đông cải tuần bộ đều mất dấu. Có thể, tất cả mọi người không thoải mái, bởi vì tiếp xuống khả năng xuất hiện một trận ác chiến sẽ so cái này khu khu xe đua truy đuổi càng nguy hiểm. Cây già ổ trục tổng trang hán. Đội xe tại một phút đồng hồ trước đứng tại mập mạp hắn cha nhà xưởng bên ngoài, nơi này kỳ thật xem như một mảnh công hán khu, có mười mấy nhà to to nhỏ nhỏ nhà xưởng. Nhân viên, dù sao cũng phải có hơn mấy ngàn vạn người dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, nơi này yên lặng. Ông chủ, cảm giác nơi này tựa như là cảm ấy. Thứ hai vũ trang tiểu đội trưởng Tôn Thành mở miệng. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Dương gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Ông chủ, vậy chúng ta còn tiến vào đi sao? Mạch Điền hỏi. Tiến vào đến liền là muốn chết, nhưng là cứ như vậy quay đầu đi, cũng hiển cho chúng ta quá sợ. Các đơn vị quay đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta đi chào phúng một đợt. Trương Dương đẩy cửa xe ra, trong tay cầm chi kia một mâu, nên ngang đi lên trước, nếu như là bình thường người. Đại khái thật đúng là cầm mảnh này công hán khu không có cách nào. Nhưng hắn là ai? Hắn là ma ngữ cấp 6 thiên tài A. Một hơi đi ra 100 mét, Trương Dương lúc này mới đứng vững, sau đó giật ra giọng, dùng chính hắn có thể nghe được thanh âm hô. Ma mà nói, lực lượng. Không có cách, Trương Dương thực lực còn chưa khôi phục, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này thuật lại ra ma ngữ, sau đó còn không có chim dùng, thế nhưng là dùng để trào phúng là đầy đủ. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đây là linh hồn tiêu hao quá lớn tác dụng phụ. Nơi xa mập mạp, Lý Đông, Mạch Điền bọn người nghe không được Trương Dương đang nói cái gì, cũng không đại biểu công hán khu bên trong một ít tồn tại nghe không được. Trên thực tế, ma ngữ với tư cách ma tộc hạch tâm, vậy liền tương đương cho nhân tộc tổ tông, thần thánh không thể xâm phạm. Nhất là một ít ma hóa zombie, đối với ma ngữ lực lượng mẫn cảm là không thể khinh thường. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên tiếp hai tiếng cổ quái gào thét, sau đó đứng núi chịu sào chính là một đầu bóng đen, vượt ra khỏi nhân loại có khả năng cảm ứng tốc độ, từ công hán khu bên trong cướp bay ra ngoài, mà lại cái đồ chơi này bay lượn con đường quả thực là không thể nắm lấy, nhún nhảy một cái, khả năng chỉ cần vài giây đồng hồ, Trương Dương liền phải chết thảm tại chỗ. VN thế nhưng là, Trương Dương sau lưng có hai cái mãn biên lính đánh thuê tiểu đội, có lẽ thân thể của bọn hắn thuộc tính toàn bộ vì rất cấp thấp e, nhưng thắng tại trang bị ưu lương, kỹ năng xuất sắc. Nhất là Trương Dương trước đó trả lại bọn hắn phổ cập khoa học một chút. Sở dĩ khi đầu kia bóng đen lấy vận tốc vượt qua 200 cây số tốc độ lướt đi một nháy mắt, Mạch Điền, Tôn Thành liền đã điên cuồng hét lên, tiếp theo chính là hai rất súng máy hạng nhẹ cộc cộc cộc tam liên điểm xạ thanh âm. Đây không phải tại phong tỏa, đây là đang khảo thí. Mà trong đội ngũ hai tên tay bắn tỉa càng là sớm đã vào chỗ, bốn tên quan sát tay đồng thời bấm máy, Mạch Điền cùng Tôn Thành hai người này đều chạy tới khi quan sát tay, bởi vì bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất tính toán ra đầu kia ma hóa giỏm bị vận động quy tích. Điều này rất trọng yếu, so chính bọn hắn cầm súng trường điên cuồng loạn xạ muốn hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian một giây tiếp một giây trôi qua, từng chuỗi số lượng bị báo ra, hai tên nhẹ xạ thủ súng máy trên đầu rịn ra mồ hôi lạnh, bốn tên quan sát tay còn tại báo ra từng cái số liệu. Hai tên tay bắn tỉa như là thạch điêu, không nhúc nhích tí nào. Thứ tư giây, bóng đen kia cách Trương Dương chỉ còn lại 30 mét. Ta kiềm chế. Mạch Điền tiểu đội tay bắn tỉa bỗng nhiên mở miệng, cùng một thời gian bốc cỏ, bình một tiếng, đạn bay ra, mà cái kia 400 mét bên ngoài bóng đen cũng trong cùng một lúc hơi vi điều chỉnh nhảy vào lộ tuyến. Sau đó 0,01 giây sau, Tôn Thành trong tiểu đội tay bắn tỉa cũng vững vàng bốc cỏ. Một tiếng súng vang, người bình thường thậm chí đều nhìn không ra xảy ra chuyện gì. Nhưng là ở đây chút nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê trong mắt, bóng đen kia rõ ràng trì trệ, cũng chính là trong nháy mắt, hai chi lính đánh thuê trong tiểu đội 6 tên nhanh chóng tinh chuẩn xạ thủ đồng thời khai hỏa. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Mỗi người đều là tam liên điểm xạ, tỷ lệ chính xác cao tới 90%. Vẹn vẹn 2 giây về sau, tiếng xung kết thúc, sở hữu lính đánh thuê thần tình nghiêm túc, mà bóng đen kia cuối cùng cho lộ ra bản thể, kia là cùng loại một con màu đen khỉ lớn một dạng quái vật. Nó toàn thân trên dưới phân bố lô máu, nhưng chảy ra huyết dịch là màu đen. Cách cong. Nó chết rồi. Chết cho một nhóm thuộc tính cơ sở thấp nó chí ít 3 cái cấp bậc lính đánh thuê trong tay. Mà Trương Dương lúc này mới cuối cùng từ linh hồn tấm màn đen trong mê muội khôi phục lại, quá mạo hiểm, cũng quá có giá trị. Có thể tại vừa mở cục liền dùng loại phương thức này giết chết một cái buột, thấy thế nào đều là thích lớn phổ chạy. Thành công đánh giết khởi đầu ma huyết tinh anh. Thật đau ma người. Ngươi thành công cướp đoạt một đầu ma hồn, có thể bán ra. Ngươi thành công cướp đoạt một phần khởi đầu ma huyết, có thể bán ra. Ngươi thành công thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Chú thích, chỉ có khởi đầu ma huyết tinh anh ma nhân trên thân mới có thể rơi xuống. Ngươi thu hoạch được 50.000 điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được một viên ma tâm, có thể bán ra. Mở cửa đại cát. Trương Dương thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, bất quá không phải giờ khắc này, bởi vì bốn phương tám hướng đống nhiên vang lên dày đặc tiếng gào thét. Nhất thời ở giữa chẳng biết nhiều ít đông cải hai mắt đỏ lên lao ra, nhưng không còn có bột cấp ma hóa zombie. Động thủ đi, các vị, thu hoạch kinh nghiệm thời điểm đến, mặc dù những kinh nghiệm này cực kỳ bé nhỏ. Trương Dương vỗ tay phát ra tiếng, cấp tốc trở về xe Việt dã, chiến đấu kế tiếp hắn không cần lo lắng cái gì, vừa mới thức tỉnh ma hóa zombie thậm chí sức chiến đấu còn so ra kém bình thường đông cải, chí ít đông cải sẽ sử dụng vũ khí, sẽ dùng các loại chiến thuật, cũng sẽ không đần độn xông lên. Bán ra. Trương Dương mở ra tận thế kiến thôn lệnh bảng. Một vệt kim quang hiện lên, đã lâu kim sắc cán cân xuất hiện. Một mặt là một đầu ma hồn, mà một phía khác thì là vàng nóng ánh 50 phát đạn. Đồng thời xuất hiện còn có hai cái tin tức. Từ ngươi mở ra là chi nhánh tận thế xây thôn nhiệm vụ, vì vậy kim sắc cán cân cũng sẽ đối ứng mở ra chi nhánh. Chú thích, chi nhánh khác biệt cho chủ cửa hàng, chỉ có 8 loại giao dịch hình thức, lại chủ cửa hàng chỉ hạn cho huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ. Tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ cái này 3 loại. Ngươi đang mở ra là loại thứ nhất giao dịch hình thức, tức hối đoái phá ma đạn. Đây là một loại có thể đối với bao quát ma tộc ở bên trong quỷ tộc, yêu tộc, thậm chí nhân tộc tu pháp giả đều có cực lớn sát thương hiệu quả đạn dược. Ma hồn, hối đoái. Khởi đầu ma huyết, hối đoái. Ma tâm, hối đoái. 3 loại chiến lợi phẩm nháy mắt bị Trương Dương hối đoái hoàn tất. Trong đó ma hồn cùng ma tâm chỉ đổi 100 phát phá ma đạn. Chỉ có cái kia phân khởi đầu ma huyết đủ tư cách mở ra loại thứ hai giao dịch hình thức. Phá ma quân đao, uy lực mạnh mẽ, cực kỳ sắc bén cận chiến binh khí. Hối đoái sau khi hoàn thành, Trương Dương trực tiếp liền đem 100 phát phá ma đạn phân cho hai tên lính đánh thuê tay bắn tỉa. Loại vật này chỉ có ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà lại Trương Dương không chút nghi ngờ, Công Hán khu nội ứng nên chả có con thứ hai ma hóa giỏm bị bốt. Loại đạn này, tùy tiện không thể lãng phí, chỉ có tại xuất hiện cùng loại vừa rồi loại kia bột thời điểm lại dùng. Cố ý phân phó một tiếng về sau, Trương Dương tiện tay để phá ma quân đao, hung thần ác sát giống như nên đón những vừa mới kia thức tỉnh ma hóa giỏm bị phong đi, lúc này không đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc, chờ đến khi nào. Chương 223, Sơn Hà kiếm ý. Ma tộc máu là lạnh. Giống như vực sâu chủng tộc đều là như thế. Sở dĩ cho dù là vừa vận thức tỉnh ma hóa zombie, đối diện nhào tới đều là một loại băng lãnh tử khí, có thể làm cho bình thường nhiệt độ không khí biến thành từng mảnh nhỏ hàn vụ. Nhưng Trương Dương trong tay phá ma quân đao lại là cực nóng. Hắn đều không có cẩn thận xem cái này phá ma quân hình dáng của đao, cũng không cần. Lính đánh thuê tiểu đội tiếng súng dày đặc lại có thứ tự vang lên, phải lớn nhất tỷ lệ chính xác cùng đạn tiêu hao tốc độ. Nhưng cái này chú định không thể tiêu diệt sở hữu ma hóa zombie. Nhất định rút lui. Sở dĩ, cái này chú định cần một loại khác hình thức, một loại khác kết cục. Làm một kiếm tu, là ta ra sân lại một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Trương Dương khỏe miệng nhếch lên, trước mặt tòa này công hán khu có hắn cần thiết đồ vật, quan hệ đến tận thế thành lũy căn cơ. Mà lại thời gian cấp bách, đã không phải do hắn chậm rãi phát triển, quay người lần nữa giết trở lại tới. Sở dĩ, coi như vì này đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Trương Dương trong tay nhiều hơn 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Ta hy vọng trình độ lớn nhất giải cấm thực lực của ta. 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ nháy mắt thiêu đốt, mà Trương Dương trong thân thể ngẫu nhiên liền sinh ra một loại lực lượng vô hình. Không nhiều, nhưng đầy đủ. Là hắn du lịch 9 năm, đạp biến Sơn Hà, mới nuôi thuần ra kiếm ý. Giờ khắc này, hắn liền không còn là một cái so với người bình thường hơi mạnh một chút người bình thường. Ừm, ta đã ngửi được siêu phàm hương vị. Mỉm cười, Trương Dương liền bắt đầu phát lực chạy, đối diện là hàng trăm hàng ngàn ma hóa zombie. Hắn giống một cái châu chấu đá xe châu chấu. Hô hấp, bước chân, nhịp tim, ý thức. Tứ trọng cân bằng. Trương Dương đột nhiên đao dao tay trái, tay phải thay đổi chi kia dùng kéo bố cán cắt gọt ra một mâu. Chân. Của tôi VN đang chạy trốn, thân thể tự nhiên nghiêng về phía sau nhất định góc độ, cánh tay phải dơ lên, như cùng. Rất một cái động tác đơn giản, nhưng thật giống như thành cái này chiến trường hỗn loạn hạch tâm, liền súng máy hạng nhẹ gầm thét đều không thể che đậy hào quang. Hưu. Một mâu như mũi tên, Trương Dương như cung. Một đầu ma hóa giỏm bị hoanh vỡ đầu. Cái này không tính là gì chiến quả, đây chỉ là một nghi thức, một cái thành kính, đại biểu giết chóc nghi thức. Sau một khắc, phá ma quân đao ra khỏi vỏ, thân đao đen kịt, cực nóng, giống như ẩn giấu một cái biển lửa. Giết! Trương Dương cùng ma hóa giỏm bị nhóm đụng vào nhau. Không có đao quang như rồng, cũng không có kiếm ý như hồng, chỉ có đơn giản nhất một đao vung qua, ba đầu ma hóa giỏm bị liền bị chặn ngang chặt đứt. Một đao nữa nghiêng cướp, hai đao lượn vòng, ba đao phong tuyệt. Bốn phía ma hóa zombie dồn dập ngã xuống đất, thi thể phân ly. Nhưng càng nhiều ma hóa zombie một nháy mắt xuống tới, như băng hải bên trong sóng lớn, trực tiếp đem Trương Dương bao phủ, loại kia băng hàn hiệu quả rất giống quỷ tộc cấm khí. Phá ma. Trương Dương trong cổ họng gào thét một tiếng, phá ma quân trên đao một đoàn hồng quang phun hiện, tựa như là viêm dương đối đầu băng tuyết, hết thảy băng lánh nháy mắt tiêu tán. Một giây sau đao quang như kiếm, một sợi khí tức sắc bén như trong bao vải cái rủi, cuối cùng giấu không được tiết lộ ra ngoài. Kiệt ngạo bất thuần. Trương Dương cùng thiếu, một chút cũng không có áp chế ý nghĩ, hắn dùng 3 phân kim sắc hy vọng mảnh vỡ đổi lấy cơ hội cũng không phải lấy ra lãng phí. Tâm niệm vừa động ở giữa. Hắn cái kia đạp biến Sơn Hà, nuôi hẳn 9 năm kiếm ý liền bị hắn cưỡng ép rót vào phá ma quân đao. Xuy. Phá ma quân đao có chút rung động, hiệp trường đao thể bên trên huyền hóa ra một đạo nhạt, vặn vẹo kiếm ảnh. Vậy thì mang ý nghĩa siêu phàm, mang ý nghĩa lực lượng. Giờ khác này cái này phá ma quân đao nặng nghề đến giống như sơn nhạc, Trương Dương toàn thân cơ bắp đều phồng lên, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt vang, bộ da toàn thân đều tại rớm máu. Đây là bởi vì hắn bị tận thế kiến thôn lệnh áp chế nhỏ yếu thân thể căn bản là không có cách gánh chịu cái kia đạo sơn sông kiếm ý. Nhưng Trương Dương lại tại cùng thiếu. Lao tử là kiếm tu, là áp chế không nổi kiếm tu. Mà ở đằng kia phá ma quân trên đao, càng hùng vĩ khí tức bạo phát đi ra, tựa như là lồng lộng núi cao, quần quận sông lớn, mênh mông rừng cây, vô biên biển cát. Trương Dương nuôi hẩn cái này một đạo Sơn Hà kiếm ý, cuối cùng cho lần thứ nhất thông qua phương thức như vậy ra sân. Vâng! Phá ma quân đao cuối cùng cho không chịu nổi, hóa thành mấy chục mảnh vỡ, nhưng ở cái này bay múa mảnh vỡ bên trong, lại có mấy trăm đạo kiếm khí hướng bốn phía bao táp khuyết tán. Phạm vi mấy trăm mét bên trong sở hữu ma hóa giỏm bì nháy mắt thanh tràng. Mà Trương Dương thì phun máu tươi tung tóe, duy chỉ có cả người lại như một chi như tiêu thương đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới khí thế phong mang tất lộ. H. nguyên lai đây chính là đột phá cấm kỵ cảm giác sao. Trương Dương thuận miệng xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt ngóng nhìn công hán khu chỗ sâu, hoàn toàn không thấy trên mí mắt nổi lên mấy hàng tin tức. Cảnh cáo. Ngươi lấy bí thuật đánh vỡ cấm kỵ quy tắc, bản thể của ngươi bị thương tổn, thọ nguyên giảm 10 năm. Chú thích, ngươi thời khắc này thân thể chỉ là ngươi xuyên qua mà đến vật dẫn, là hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ công cụ, mời đừng tùy tiện cải biến nhiệm vụ quy tắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thiên công. Trương Dương tiện tay nhặt lên một khối phá ma quân đao mảnh vỡ, tốt giống như biến thành người khác hướng phía ma hóa zombie nhóm đánh tới. Xuất thủ như điện, thân ảnh quỷ dị, cho dù ma hóa zombie rất nhiều, nhưng cũng bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Lúc này phía sau đội xe cùng hai cái lính đánh thuê tiểu đội mới theo thật sát, đương nhiên là tránh không khỏi chấn kinh. Bất quá cứ như vậy, chiếm lĩnh chỗ này công hán khu liền dễ dàng nhiều. Sau 5 phút, lao ra hơn ngàn con ma hóa zombie đều bị tiêu diệt, đến tiếp sau lại không có cái khác ma hóa zombie. Ngược lại là công hán khu thọc sâu địa phương truyền đến cầu cứu thanh âm. Đến tận đây, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lần này trả ra đại giới không nhỏ. Nếu là không có đầy đủ thu hoạch, hắn sẽ thua thiệt chết. Mập mạp, dẫn đường, đi tìm cha ngươi. Trương Dương hô một tiếng, sau đó làm thủ thế, chỗ này công hán khu trọng yếu như vậy, ma tộc không có khả năng liền an bài một đầu khởi đầu ma huyết người lây bệnh. Mập mạp không thể nghi ngờ đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, lập tức tranh công nói, ta biết ta cha bọn hắn trốn ở nơi nào, bọn hắn nhất định còn sống sót. Mập mạp dẫn đường, chuyển qua mấy vòng, phía trước liền xuất hiện một tòa cự đại nhà kho. Nhưng giờ phút này nhà kho nhập khẩu đã bị bạo lực phá hủy, ngoài ra còn có đại lượng vết máu cùng tàn tạ thi thể. Dương ca, chính là chỗ này, cái này bên dưới có một cái vứt bỏ hầm trú ẩn, cũng lớn, có thể chạy ô tô cái chủng loại kia, trước đó là bị ta cha công ty mua lại khi nhà kho. Đi vào. Trương Dương không nói hai lời lên đường. Ông chủ, không chừa chút người giữ vững nhập khẩu sao? Mạch Điên liền hỏi. Lưu người. Giữ lại tặng đầu người sao? Chúng ta nhất định phải tập trung hỏa lực. Là ta miệng quá đen, ta còn cho rằng không gặp được loại thứ tư ma hóa giỏm bị bốt. Trương Dương thần sắc rất cổ quái. Tòa này công hán khu có chỗ đặc thù gì sao? Trong thành đông cải đều bình thường, kết quả nơi này thế mà có bốt, thật hy vọng những người sống sót kia thấy cảnh này a. Làm rất lâu trong suốt không khí Tần Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, hơn nữa còn hỏi được rất mấu chốt. Nơi này chỗ đặc thù đại khái chính là thành phẩm sắt thép rất nhiều đi. Trương Dương thuận miệng nói, kỳ thật hắn cũng không thể xác định. Không sai không sai. Nơi này chính là có một tòa đặc chủng vật liệu thép xưởng, nghe nói là trong đế quốc có thể xếp hạng phía trước 10. Mập mạp chợt lại vào lúc này hô. Ngay tại lúc đó, sâu dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên một tiếng như sấm rền tiếng giống. Mau lui lại sau. Trương Dương sắc mặt đại biến, sau một khắc đại địa tốt giống như động đất, dưới mặt đất hầm trú ẩn nhập khẩu liền ầm ầm băng sụt xuống, theo sát lấy, một con trang bị cơ cái xẻng như vậy lớn móng vuốt liền từ dưới đất đưa ra ngoài. Chương 224, Thiên Ma. Thiên Ma. Trương Dương sắc mặt trầm xuống, suy đoán là một chuyện, xác nhận lại là một chuyện. 300 năm sau, hắn cùng lão Vương phụ trách săn giết căn cứ chung quanh trăm cây số bên trong ma nhân, khi đó ma nhân, thực lực kém nhất đều có siêu phàm thực lực. Nhưng ở cái kia muôn hình muôn vẻ ma nhân bên trong, khó dây dưa nhất phải kể tới hai loại, một loại là sẽ ẩn hình ảnh ma, để lão Vương cái này kim đan đạo người tu tiên đều thúc thủ vô sách, chỉ có Trương Dương tâm kiếm mới có thể phát hiện. Còn có một loại chính là thiết ma. Một loại toàn thân trên dưới không có sơ hở, cứng rắn như sắt thép thiết ma, loại này ma nhân là lấy sắt thép làm thức ăn, phi thường lợi hại, cho dù là siêu phàm giai đoạn thiết ma, hai bọn họ đụng phải đều muốn tốn sức tất cả vô liếng, vắt hết vắt óc suy nghĩ, cùng anh loạn tạc trọn vẹn mấy giờ mới có thể chậm rãi mài chết. Cái đồ chơi này lớn nhất đặc sắc chính là phòng ngự. Trương Dương đã từng ý nghĩ hao huyền làm đến thiết ma hạch tâm ma ngữ, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Mà bây giờ là 300 năm trước, ma tộc vừa mới xâm lấn thời điểm, kết quả lại cho hắn gặp được một đầu thiết ma. Cố nhiên thời khắc này thiết ma xa không có 300 năm sau siêu phàm cấp thiết ma khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải vũ khí bình thường có thể tổn thương được. Mắt nhìn thấy cái kia thiết ma cái thứ hai cự thủ đã đâm ra mặt đất, đường xi măng mặt tại trước mặt tựa như là bánh mì cặn bã, tất cả mọi người là hàn khí đại mạo. Đội xe quay đầu. Không phải nhân viên chiến đấu phải gìn giữ tại một cây số an toàn cách. Nhân viên chiến đấu nhớ lấy không cần lãng phí đạn. Các ngươi súng trong tay sẽ không đối với cái này thiết ma tạo thành bất cứ thương tổn gì, trừ phi là đặc chế đạn xuyên giáp. Đỗ Siêu, Điền Ba, đem ta trước đó lưu cho các ngươi phá ma đạn phân cho Mạch Điền 5 phát, Tôn Thành 5 phát, từ giờ trở đi, trừ hai tên tay bắn tỉa, những người còn lại tạo thành lâm thời phụ trợ chiến đấu tiểu đội, không cần quản đầu này thiết ma, mà là phải chú ý có hay không cái khác buộc, nhất là chúng ta vừa mới xử lý đầu kia tật đao ma người. Loại này tật đao ma người cùng loại này thiết ma bình thường đều là tốt nhất cộng tác. Hiện tại, Đỗ Siêu, Điền Ba, hai người các ngươi nghe ta trực tiếp chỉ huy, không cần sử dụng phổ thông đạn bắn lén, liền dùng phá ma đạn. Trương Dương cấp tốc ra lệnh, hắn là không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Thiết ma lực công kích không cao, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể trúng vào một đấm, chỉ cần giết không chết nó, nhiều kiên cố thành lũy cũng gánh không được nó phá hoại. Đám người cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Không phải nhân viên chiến đấu cùng đội xe rút khỏi một cây số, Mạch Điền cùng Tôn Thành tiểu đội thì rút khỏi 600 mét, chỉ có Trương Dương, Đỗ Siêu, Điền Ba ba người nhìn chằm chằm cái kia chính từ dưới đất hầm trú ẩn bên trong phá đất mà lên thiết ma. Gia hỏa này dù là còn chưa chui ra ngoài liền có cao 7-8 mét, trên đầu không có ngũ quan, trên thân cũng không có bất luận cái gì nhược điểm, nhìn như là một cái hình người, kỳ thật chính là nguyên lành một thể. Ông chủ, cái này thiết ma không có miệng sao? Đỗ Siêu liền hỏi, hắn cùng Điền Ba hai người đến thời khắc này như cũ rất tỉnh táo, cái này tâm lý tố chất cũng không hổ là tay bắn tỉa. Không có miệng, thiết ma thôn phệ sắt thép là trực tiếp dùng thân thể dung hợp. Bất quá, muốn giết chết cũng không phải là không thể được. Đó chính là đừng tìm được điểm, trên người nó thân thể tùy tiện tìm cái vị trí trung tâm, ta yêu cầu hai người các ngươi dùng 90 phát phá ma đạn tại 2 phút đồng hồ bên trong đánh trúng một cái điểm, cái giờ này không thể vượt qua đường kính 1 cm, làm được sao? Trương Dương trầm giọng nói, hắn lúc trước cùng Lão Vương thế nhưng là thử qua vô số lần phương pháp, mới xác định loại này đánh giết phương thức, thiết ma nhược điểm không có nhược điểm, chỉ có liên tục công kích cùng một vị trí vượt qua cực hạn phòng ngự hạn mức cao nhất mới có thể tạo thành tổn thương. Nếu không căn bản vô dụng, tương đương cho 2 phút đồng hồ bên trong mỗi người bắn ra 45 phát đạn, hơn nữa còn muốn bảo đảm mỗi một viên đạn 100% tỷ lệ chính xác, đồng thời còn muốn né tránh thiết ma công kích. Ông chủ, ta cảm giác yêu cầu này quá hà khắc rồi. Điền Ba sửng sốt một chút. Là có chút hà khắc, hai người các ngươi làm hết sức mà thôi, không được chúng ta liền rút lui. Trương Dương nói rất bình tĩnh, thật sự là hắn không thể nhận cầu quá nhiều, dù sao cái này một đầu thiết ma xuất hiện đã hoàn toàn vượt qua kế hoạch của hắn bên ngoài. Coi như hắn đã nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, kỳ thật cũng cầm cái này thiết ma không có biện pháp. Đỗ Siêu, Điền Ba không lại nói cái gì, riêng phần mình nhìn liếc mắt, lại bắt đầu xạ kích, thẳng tắp cách 300 mét. Chuyện này đối với tại bọn hắn loại này tay bắn tỉa đến nói là một cái cùng loại học sinh tiểu học một dạng độ khó, thế nhưng là tay bắn tỉa trong khi huấn luyện cũng chưa từng có loại này cần bắn không ngừng tình huống. Ẩm. Đỗ Siêu cái thứ nhất nổ súng, Điền Ba cái thứ hai, tiết tấu thẻ được vừa vặn. Cái này chính là một trận vượt qua tiêu chuẩn, khảo nghiệm bọn hắn lẫn nhau song phương phối hợp, kỹ thuật, tâm lý chiến đấu, một phát cũng không thể bắn mất, hơn nữa còn là được tại di chuyển nhanh chóng bên trong xạ kích, cái này độ khó, thật sự là trước nay chưa từng có. Mà Trương Dương lúc này cũng không dám quấy rầy bọn hắn, chỉ là tại phụ cận cảnh giác. Ẩm. Tia lửa tung tóe, lấy đạn điểm trùng hợp, đồng thời còn có thể nhìn thấy một đạo mỏng manh hồng quang chợt lóe lên, đây là phá ma đạn đặc thù sát thương hiệu quả. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế, Đỗ Siêu cùng Điền Ba hai người liên tục vững vàng các mở ba phát, cũng liền ở đằng kia thiết ma trên ngực lưu lại một cái đốt cháy khét điểm đen, liền tầng rách ra đều không có. Mà cái này như đổi lại là vừa rồi đánh giết đầu kia tật đao ma người, sợ là đã trọng thương bất trị. Giống. Công kích này tự nhiên là chọc giận cái kia thiết ma, nó từ trên mặt đất chui ra ngoài, phát ra rít lên một tiếng, liền sải bước đổi tới, nhưng không tính quá nhanh, cái này có lẽ là nó duy nhất nhược điểm.